Chương 3981, tràn diện cực kỳ lúng túng, ba cái trưởng lão đồng loạt quỳ trên mặt đất, hơn nữa còn là quỳ ở một cái mới tới võ các đệ tử trước mặt, đây nếu là truyền đi, này nét mặt già nua còn cần hay không? Có thể một mực này hai cái không có mắt cẩu nô tài, tới trùng hợp như thế, ra trận phương thức như vậy giả mang, tĩnh mịch, vắng lặng một cách chết chóc, bên trong gian phòng từng đạo ánh mắt ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, không chỗ sắp đặt. Nhất thấp thỏm bất an là cái kia hai cái xông tới đệ tử, hai người sắc mặt trướng hồng, hận không được tìm một hầm ngầm chui vào, vừa mới kêu căng phách lối, nơi nào còn có nửa phần. Bọn họ cũng không phải người ngu, mặc dù không biết trong phòng này đến tục cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng biết thấy được không nên thấy sự tình. Tử đang cắt tiếng tâm lừng lẫy ba cái trưởng lão, ba cái hợp nguyên cảnh đỉnh cao thủ, dĩ nhiên cho một cái mới tới đệ tử quỳ xuống, hơn nữa xem ra còn hết sức thành kính. Như vậy tràn diện, há có thể truyền ra ngoài a? Như vậy tràn diện, bọn họ làm sao có thể nhìn thấy đây? Xem phim mảnh liền thấy, ba cái trưởng lão tự quỳ ở đó, như vậy hình tượng, nằm mơ đều không dám đi nghĩ, làm sao bây giờ? Trong hai người tâm nhất lên sóng to gió lớn, bọn họ hận không được điên cuồng phiến chính mình mấy cái bạc tai, nếu như phiến bạc tai hữu dụng, bọn họ dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy ba đại trưởng lão chuyện xấu, hiện tại tiếng cũng không được, thối cũng không xong. Chúng ta chưa từng thấy gì cả. Một người học trò cúi đầu khom lưng, nhỏ giọng nói ra, sau đó lôi kéo một người khác xoay người rời đi, bọn họ thầm mắng mình, thật là khờ ép lựa chọn vào lúc này đến tìm kiếm gian trần phiền phức, này dời ạ, trong thiên địa làm sao sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Trở về, Phương Thiên Họa phản ứng lại, nét mặt già nua đỏ chót, cơ hồ là rống cổ tê rống lên, cái kia hai cái trước giữ cửa đệ tử, sợ hãi đến câm như ve mùa đông, rầm một tiếng tự quỳ trên mặt đất. Liên tục lạy sát đất, trưởng lão tha cho mệnh, trưởng lão tha cho mệnh a, chúng ta chưa từng thấy gì cả, chưa từng thấy gì cả a. Một người tại chỗ tự khóc lên, khóc một thanh mũi một thanh lệ, thân là tử đang các đệ tử, có tiền trình thật tốt, trong ngày thường cuộc sống gia đình tạm ổn cũng là rất thư thản, nhưng nơi nào nghĩ đến dĩ nhiên đắc tội rồi trưởng lão, thấy được không nên vật nhìn, này trưởng lão nếu như khởi xướng phẫn nộ tới, trực tiếp lột sống hắn bọn họ đều là nhẹ. Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha vỗ vỗ thân thể, từ dưới đất đứng lên, ba cái trưởng lão thời khắc này mặc một cái so với một cái hồng, bọn họ đến đây tìm gian trần chuyện bái sư tình, thương lượng đã lâu mới hạ quyết định quyết tâm, càng là lựa chọn lúc không có người, lặng lẽ đến đây, chính là sợ sệt bị người cho nhìn thấy, ai từng nghĩ này hai cái tốt chết bất tử gia hỏa, như vậy mắt không mở, đẩy cửa tiến vào trước khi tới, thật là một điểm bắt chuyện đều không đánh. Đưa bọn họ ba cái lão gia hỏa quỳ xuống đất dập đầu cảnh tượng nhìn rõ rõ ràng ràng, này hai cái khốn kiếp thấy được chúng ta bái sư tràn diện, đây nếu là truyền đi, mất mặt nhưng là ném đi được rồi, dựa vào ta nhìn, hoặc là không làm, giết bọn họ. Vương Đông Tuyết hung hãn nói, nhìn về phía này hai người đệ tử ánh mắt, đều nhanh muốn ăn thịt người. Lời này vừa nói ra, hai người đệ tử có thể sợ vãi đái rồi, hai người bò bồ ở địa, liên tục lạy sát đất, trưởng lão tha cho mệnh a. Chúng ta thề với trời, hôm nay chưa từng thấy gì cả, nếu như dám nói ra nửa điểm, để cho chúng ta thiên đã ngủ lôi oanh, không chết tử tế được. Đúng đấy, chuyện hôm nay, chúng ta tuyệt không dám có hơn nửa câu nói, bằng không chết không có chỗ chôn a. Hai người sắp hỏng mất, này tai nạn phủ xuống không hiểu ra sao, nghĩ kêu oan đều không có chỗ gọi lên, đáng thương là, bọn họ cũng không có làm gì a. Không được, giết bọn họ, nếu không cũng phải đào rơi con mắt của bọn họ. Chu Kha cũng là hung tợn nói ra, dĩ nhiên, thân là võ các trưởng lão, bọn họ còn không đến mức hung tàn như vậy, tùy tiện sát hại phía dưới đệ tử sự tình, vẫn là không làm được. Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha rất lớn một phần là vì dọa hai người, để cho bọn họ không dám nói lung tung. Giang Trần ngồi ở trên ghế, cố nén không cười đi ra, nhưng thân thể hắn không ngừng co giật, có thể thấy được nghẹn đó là tương đương khó chịu a. Này hai người đệ tử khẳng định là bởi vì mình tiến nhập tử đang các thời điểm không có giống Trần Trình như vậy cho một vài chỗ tốt, liền ghi hận trong lòng, chuẩn bị trước đến tìm kiếm phiền phức, nhưng không ngờ như vậy xui xẻo, cùng này ba cái đến bái sư trưởng lão đụng vào nhau, trực tiếp náo loạn vừa ra quả đen, quả thực muốn cười chết người, không được, muốn đình chỉ, không thể cười, được cho ba cái trưởng lão một ít mặt mũi, nhưng như vậy tràn diện Giang Trần nhưng là vô cùng vui vẻ. Lần này hắn không cần quan tâm làm sao đi ứng phó đến phiền toái, nhưng là hai người này xem ra muốn so với mình phiền toái nhiều, trực tiếp giết có phải là có chút tàn nhẫn. Phương Thiên Họa mở miệng nói, bây giờ Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha hát mặt đen, hắn tự nhiên đứng ra vai chính diện. Đúng đấy, còn hy vọng trưởng lão kiên kỵ tình đồng môn, tha chúng ta bất tử a. Hai người đệ tử nghe được Phương Thiên Họa vì bọn họ nói chuyện, phản phất thấy được hy vọng ánh sáng lúc rạng đông, vội vã mở miệng nói, ta tới hỏi các ngươi chạy tới không biết có chuyện gì. Giang Trần làm sao đắc tội các ngươi? Phương Thiên Họa mở miệng hỏi nói, này, hai người hai mặt nhìn nhau, vào lúc này coi như là kẻ ngu si cũng biết Giang Trần không dễ trêu, không phải không dễ trêu, là khẳng định không thể trêu chọc, tuy rằng bọn họ không biết ba vị trưởng lão vì sao cho Giang Trần quỳ xuống, nhưng quỳ xuống tóm lại là sự thực, một cái liền hợp nguyên cảnh tột cùng luyện đan sư trưởng lão đều phải quỳ xuống người, là bọn hắn chọc nổi sao, này cái gì này, còn không nói đàng hoàng, dám nói một câu lời nói dối, móc xuống cặp mắt của các ngươi. Vương Đông Tuyết cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, sợ hãi đến hai người vãi cả linh hồn. Đúng, chúng ta nói, trước này Giang Trần đến đây tử đang các báo cáo thời điểm, ngôn ngữ ngạo mạn, hơn nữa không có cho chúng ta chỗ tốt, liền huynh đệ chúng ta ghi hận trong lòng, chuẩn bị tìm gây sự với Giang Trần, cho hắn một cái ra oai phủ đầu, nhưng không ngờ trùng hợp gặp phải ba vị trưởng lão cũng ở nơi đây. Một người mở miệng nói, nào dám có nửa điểm ẩn giấu, nói tìm phiền toái thời điểm. Đệ tử này trực tiếp tát miệng mình một cái tử, lúc nào tới không tốt một mực lựa chọn vào lúc này đến, đây không phải là cần người lão mệnh sao? Các ngươi này hai tên rác rưởi, ngay cả chúng ta sư, liền Giang Trần phiền phức cũng dám tìm, thực sự là không trương con mắt, đáng chết, như vậy rác rưởi, giữ lại tác dụng gì? Chu Kha cả giận nói, chúng ta biết lỗi rồi, kính xin trưởng lão cho chúng ta sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hai người liên tục lạy sát đất, biết đá vào tấm sắt rồi. Giang Trần nhàn nhã ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, nhìn ba vị trưởng lão như thế nào giải quyết, cho tới ba người này vì sao biết chạy tới bái sư, nhất định là thấy được tự mình luyện chế được đan dược, cái này rất bình thường. Các ngươi này hai cái khốn kiếp nghe cho kỹ, bản trưởng lão tha các ngươi một mệnh, nhưng từ nay về sau, các ngươi hai cái chính là Giang Trần tùy tùng, bưng trà chuyển nước, không thể có nửa câu oán hận, Giang Trần để cho các ngươi hướng về đông, các ngươi tuyệt không có thể hướng tây, mặt khác. Chuyện hôm nay nếu như truyền đi, các ngươi biết hậu quả. Phương Thiên Họa mở miệng nói, như vậy quyết định, có thể nói là anh minh đến cực điểm. Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha đều trong bóng tối đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đây là một mũi tên hạ hai chim a, vừa đến đe dọa hai người, để cho bọn họ không dám đối với chuyện hôm nay tiết ra ngoài. Thứ hai còn lấy lòng Giang Trần. Đúng, bắt đầu từ bây giờ, Giang Sư Huynh một câu nói, huynh đệ chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Vạn tử không chối từ, đúng, từ nay về sau, Giang Sư Huynh chính là của chúng ta đại ca, là chúng ta tái sinh phụ mẫu, huynh đệ ta hai người, nguyện ý cho Giang Sư Huynh làm trâu làm ngựa, hai người nào dám có nửa điểm những ý kiến khác, lúc này vỗ bộ ngực biểu quyết tâm, dù cho nội tâm có vạn ngàn không cam lòng, nhưng vào lúc này cũng không dám có nửa phần lời giải thích, hơn nữa, rất rõ ràng Giang Trần sau đó lại tử đan các địa vị sẽ không thấp, liền ba vị trưởng lão đều coi trọng như thế. Bọn họ ba không giống như Giang Trần khi tùy tùng đây, trước thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn, dĩ nhiên không có nhìn ra Giang Trần là một đại nhân vật đến, cũng còn tốt hôm nay trước đến tìm kiếm phiền phức chưa thành công, thẳng nếu thật tìm Giang Trần phiền phức, vậy sau này ở tử đan các tháng ngày, chỉ sợ cũng tương đương khó qua. Bây giờ, ba đại trưởng lão bảo hộ Giang Trần bảo hộ bọn họ, đó mới gọi là đắc ý a. Ở võ các sự cạnh tranh này lực kịch liệt địa phương, cái gì trọng yếu nhất? Hậu trường mới trọng yếu, có cường đại hậu trường, liền có thể lấy không bị người bắt nạt, có cường đại hậu trường, liền có thể lấy đối với người khác diễu võ dương oai, đơn giản là càng nghĩ càng hưng phấn, nguyên bản cảm thấy được tính mệnh đều phải khó giữ được hai người, giờ khắc này đột nhiên cảm thấy được nhân sinh đạt đến tới được đỉnh phong, một bước lên trời, các ngươi hai cái, tên gọi là gì? Phương Thiên Họa hỏi, khởi bẩm trưởng lão, ta gọi Trương Tam, hắn gọi Lý Tứ, Trương Tam mở miệng nói. Dời à, hai ngươi danh tự này làm sao cùng đùa giỡn một dạng, cốt đi, ông bà B, từ nay về sau, các ngươi là Giang Trần đi theo làm tùy tùng, không được có nửa câu oán hận, Phương Thiên Họa kém một chút không cười đi ra, hai người này tên lấy, cũng quá trùng hợp, đúng, trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có nửa câu oán hận a. Trương Tam liền vội vàng nói, cút đi, trước tiên cút ra ngoài, Phương Thiên Họa phất phất tay, ra hiệu hai người xuống, hai người như nhặt được tân sinh. Liên tục lăn lộn, nơi nào còn dám có chốc lát dừng lại, Phương Thiên Họa quan trọng cửa phòng, liếc mắt nhìn Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha, ba người liếc nhau một cái, trầm một tiếng lại quỳ ở Giang Trần trước mặt, thứ áo, Giang Trần lật một cái liếc mắt, ba lão gia hỏa này, cũng thật là chấp nhất a, hơn nữa phần này phóng được hạ thân đoạn khí độ, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá từ bọn họ biểu hiện cũng có thể thấy được, ba người đối với luyện đan một đường tha thiết yêu cùng ước mơ, ba vị trưởng lão đây là làm gì? Nhanh mau đứng lên, đệ tử có thể không chịu đựng nổi a. Giang Trần liền vội vàng nói, ngươi đáp ứng thu chúng ta là đồ, chúng ta tự lên. Chu Kha nói, cái này không tốt lắm đi, đệ tử tài năng kém cỏi, hơn nữa mới đến, vốn nên kính trọng trưởng giả, làm sao có thể vượt tuyến, để cho các ngươi làm đồ đệ của ta. Giang Trần nói, sư phụ nói chỗ nào lời, luyện đan một đạo, chúng ta cùng ngươi so với kém xa, cái gọi là luận đạo không có trước sau già trẻ chi phân, chúng ta đối với sư phụ ngài thủ đoạn luyện đan là vui lòng phục tùng, cam tâm tình nguyện đến đây bái sư học tập. Phương Thiên Họa một mặt thành khẩn nói ra, bất quá, hắn câu này không phân già trẻ, nhưng là để Giang Trần lén lút buồn cười, muốn nói lên tuổi tác, chính hắn một sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đổng, làm kẻ chỉ điểm trước ba lão gia hỏa này lão tổ tông cũng đủ, chỉ là Giang Trần xem ra tuổi trẻ, nhưng từ bề ngoài nhìn, cũng là 25-26 dáng vẻ, tuấn lãng tiêu sái, khí độ bất phàm. Đương nhiên, này chút Phương Thiên Họa bọn họ sẽ không biết đến, bọn họ hết cũng không biết Giang Trần lai lịch, chỉ có thể từ bề ngoài đi phán đoán Giang Trần lứa tuổi. Này, Giang Trần vẫn còn có chút làm khó dễ, hoặc có lẽ là có chút giật mình, đơn giản là không hề có điềm báo trước, hắn đến võ các vốn là vì tu luyện, vì tăng cao thực lực, vì càng nhiều hơn hiểu rõ thế giới này, có thể không nghĩ tới thu trưởng lão làm đồ đệ. Bất quá muốn là thật thu ba người này, đó cũng là một loại uy phong a. Sư phụ có phải là ghét bỏ chúng ta ba người tuổi tác đã lớn, thiên phú không được, ngại thu chúng ta mất mặt? Vương Đông Tuyết lớn tiếng reo lên, không sai, chúng ta ba người đến đây bái sư, cũng là rơi xuống rất lớn quyết tâm, vừa mới còn bị người nhìn thấy quỳ trong này, mặt cũng không cần, ngươi nếu không thu chúng ta tự quỳ mãi không đứng lên. Chu Kha cũng ồn ào, Giang Trần kinh ngạc, ba lão gia hỏa này, dĩ nhiên cố chấp như vậy, điểm này Giang Trần thực tại không nghĩ tới a. Ở trong ấn tượng của hắn, này chút thế lực lớn bên trong trưởng lão, cũng đều là kiêu căng tự mãn, vênh váo ngất trời chủ, toàn bộ đều là mũi trâu, như ba người như vậy, cũng thật là hiếm thấy a. Bất quá nghĩ nghĩ Giang Trần cũng hiểu, luyện đan sư cùng các tu sĩ võ đạo dù sao không giống nhau, bọn họ đối với phương diện luyện đan đuổi theo, đều là cả đời, đối với bọn hắn tới nói, không có gì so với tăng lên thuật luyện đan càng trọng yếu hơn, càng là tuổi tác lớn luyện đan sư, loại này chấp nhất lại càng nặng, bởi vì bọn họ biết thiên phú của mình đã tiêu hao hết, nghĩ muốn ở tiến bộ một chút cũng vô cùng khó khăn, mà cũng là khó vào bước, bọn họ đối với tiến bộ khát vọng cũng là càng mãnh liệt, một khi bắt được có thể tiến bộ cơ hội, vậy hãy cùng bắt được nhánh cỏ cứu mạng một dạng, vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay. Tốt đẹp tốt, ta thu các ngươi. Giang Trần vội vã mở miệng nói, hắn có thể không nghĩ để ba lão gia hỏa này ở trước mặt mình quỳ mãi không đứng lên, nếu như vậy, sau này mình còn tu luyện thế nào? Vả lại, Giang Trần đối với ba lão gia hỏa này, cũng là một điểm không đáng ghét, thậm chí đối với bọn hắn cái kia loại ở phương diện luyện đang chấp nhất cùng theo đuổi biểu hiện ra khả ái, Giang Trần vẫn là thật hâm mộ. Đối với Giang Trần tới nói, thuận lợi thu ba tên học trò, cũng không có một tí tổn thất nào, thậm chí sau đó ở võ các trong tu luyện, chỗ tốt vô cùng đây. Phải biết, ba người này ở võ các địa vị, vẫn còn có chút phân lượng. Bởi vì bọn họ là luyện đan sư, sở dĩ không đơn thuần ở tử đan các vênh váo, đi tới võ các bất luận một nơi nào, vậy cũng là trâu bò oanh oanh tồn tại. Đa tạ sư phụ, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là đại sư huynh. Phương Thiên Họa hưng phấn nói, ta nhị sư huynh. Vương Đông Tuyết vội vàng nói, thảo các ngươi. Chu Kha trừng hai người một chút, này hai lão cái gì đều phải cùng chính mình cạnh tranh, hiện tại liền bái sư đều phải cạnh tranh, nếu đại sư huynh cùng nhị sư huynh bị cướp đi. Vậy mình chỉ có thể lòng không phục khi cái này tam sư đệ, nếu thu các ngươi ba cái làm đồ đệ, vậy vi sư trước hết đưa các ngươi một món lễ lớn, Giang Trần nói, lời này vừa nói ra, ba người mắt nháy mắt sáng ngời, không biết này đại lễ là cái gì, nếu như những thứ khác hợp nguyên cảnh một tầng ở trước mặt bọn họ nói đưa bọn họ đại lễ, ba người nhất định sẽ cười ha ha, thân là tử đan các trưởng lão, bọn họ cái gì không có, sao lại để ý một cái hợp nguyên cảnh một tầng lễ vật. Nhưng nếu như là Giang Trần nói ra được, đó cũng không giống nhau, Giang Trần luyện chế được đan dược, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, các ngươi đi chuẩn bị những dược liệu này lại đây. Giang Trần mở miệng một mặt nói rồi hơn 30 loại dược liệu, những dược liệu này, đại bộ phận đều là thông thường, chỉ có 2, ba loại so sánh hiếm thấy, bất quá đối với Tử Đan Các tới nói, lấy ra những dược liệu này, vẫn là tương đối buông lỏng. Phương Thiên Họa ba người đem Giang Trần nói dược liệu, trong đầu lục lọi một lần, những dược liệu này, bọn họ cũng biết, không có một cái là chưa quen biết, mặc dù là cái kia hai, ba loại so sánh hiếm thấy, trong tay bọn họ cũng có lưu hàng. Bọn họ chân chính suy tư là này hơn 30 loại dược liệu hợp lại cùng nhau có thể dùng đến làm cái gì. Thân là luyện đan sư, bọn họ hiển nhiên biết Giang Trần nói ra những đan dược này, chính là một cái phương pháp luyện đan, 30 mấy loại đan dược, rất có thể là dùng để luyện chế nào đó loại đan dược sử dụng. Đáng tiếc là, lấy bọn họ ở luyện đan một đường kinh nghiệm, dĩ nhiên căn bản suy tư không đi ra là đan dược gì, thậm chí từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới những dược liệu này trong đó có liên tiếp chỗ. Đặc biệt là trong đó có chút đan dược, thuộc tính phản lại, là căn bản không thể dung hợp, một khi đặt ở cùng một chỗ đi dung hợp, đừng nói luyện đan, ở quá trình luyện đan bên trong tự nổ tung. Đương nhiên, này cũng là bọn hắn giật mình địa phương, thuyết minh bọn họ không biết, Giang Trần biết, đi thôi, tốc độ đem dược liệu thu thập lại đây, nhớ kỹ, dược liệu muốn 3 phần, Giang Trần nói, đối với ba người vẻ mặt, Giang Trần đặt ở trong mắt, cũng không nói gì nhiều. Ba người chẳng qua là nhị phẩm luyện đan sư, vĩnh hằng thế giới nhị phẩm luyện đan sư, có thể nói là nằm ở cấp thấp tồn tại, bọn họ sinh trưởng ở trên thế giới này, mới sống mấy chục tuổi, thiên phú có hạn, dù cho một tiếng nghiên cứu đan đạo, lại có thể hiểu bao nhiêu. Mà Giang Trần, đã ở luyện đan một đạo nghiên cứu vô tận 5 tháng, trong thiên địa hầu như không có hắn không biết đan dược, vĩnh hằng thế giới tự nhiên là cao cấp, nhưng cao cấp chẳng qua là thế giới pháp tắc bên trong đồ vật. Đều là nghĩ thông suốt, làm một ví dụ tới nói, có thể tăng lên huyết khí huyết đan, ở Giang Trần nguyên lai thế giới khí huyết đan, cùng vĩnh hằng thế giới khí huyết đan, đối với người công hiệu một dạng, bất đồng chính là khí huyết đan phẩm cấp bất đồng, dung hợp tiên khí hoặc là thần lực khí huyết đan cùng dung hợp vũ trụ nguyên lực khí huyết đan, có trên bản chất khác biệt, tương tự, bậc thấp vị diện tu sĩ, cùng vĩnh hằng thế giới tu sĩ, cũng là có trên bản chất khác nhau, nhưng cái này quá trình tu luyện là giống nhau. Sở dĩ Giang Trần đi tới vĩnh hằng thế giới, hắn có ưu thế lớn nhất, đó chính là kinh nghiệm. Giang Trần tuy rằng tu vi kém, nhưng hắn trong tu luyện cảm ngộ đủ để cùng vĩnh hằng thế giới đỉnh cao tồn tại sánh vai. Duy nhất chênh lệch có thể là Giang Trần với cái thế giới này pháp tắc không quá quen thuộc, hơn nữa còn là cao đoan nhất pháp tắc, vả lại là Giang Trần với cái thế giới này vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Nếu như hoàn toàn thích ứng, trước luyện chế được đan dược chính là 10 phần đan. Tốt, ta này phải đi. Chu Kha hết sức nghe lời, xoay người tự rời đi, hắn cái này tam sư đệ, chính là chân chạy, nhưng sư phụ giao xuống nhiệm vụ, Chu Kha không phải thường nhạt ý ra sức. Không lâu lắm, Chu Kha đi mà quay lại, mang đến Giang Trần dược liệu cần thiết. Sư phụ, ngài đây là muốn luyện chế đan dược gì? Chu Kha tò mò hỏi. Một hồi luyện thành các ngươi liền biết rồi, đây là ta đưa cho các ngươi một món lễ lớn. Giang Trần cười nói, quá trình luyện đan ta chỉ biểu thị một lần. Các ngươi nghiêm túc nhìn, chính mình lĩnh hội ảo diệu bên trong. Hả? Ba người lớn một chút đầu, con mắt trợn lên tròn trịa, một nháy mắt không nháy mắt, chỉ lo bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Giang Trần âm thầm buồn cười, ba lão gia hỏa này, giờ khắc này ở trước mặt mình khéo léo như đứa bé, Giang Trần bao nhiêu vẫn còn có chút không thích ứng. Bất quá này cũng đầy đủ thuyết minh ba người ở phương diện luyện đan mặt theo đuổi, điểm này, Giang Trần phi thường thưởng thức. Giang Trần ngón tay khẽ gãy, một đạo ngọn lửa bảy màu dập dần mà ra, hỏa diễm ở Giang Trần trước ngực nổ tung ra, đã biến thành một cái biển lửa. Cái này là cái gì hỏa diễm? Thật mạnh a, ta từ trong ngọn lửa này cảm nhận được vài loại lợi hại hỏa diễm khí tức, này tuyệt đối không chỉ một loại hỏa diễm. Lợi hại a, sư phụ trước tại lúc khảo hạch, vẻn vẹn tùy tiện thi triển ra một loại hỏa diễm, ta lúc đó vốn không hề để ý, xem ra thời điểm khảo hạch, sư phụ vẫn là giấu giếm thực lực a. Ba người bắt đầu chấn kinh rồi, Giang Trần vẻn vẹn thi triển ra bước thứ nhất hỏa diễm, tựu để ba người con mắt tỏa sáng. Giang Trần hỏa diễm, dung hợp ngũ hành chân hỏa, dị vực tinh hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, vài loại chí cao vô thượng hỏa diễm, cuối cùng bị Giang Trần lợi dụng mình đại đạo pháp tắc, tan hợp thành một loại hỏa diễm, thanh liên trạm tinh hỏa. Ngọn lửa này, trong thiên địa độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng, phần thiên diệt địa, kèm theo Giang Trần không ngừng trưởng thành. Đi tới vĩnh hằng thế giới phía sau, ngọn lửa này cấp bậc, cũng là xuất phát từ thế giới này tột cùng vị trí, sẽ theo Giang Trần thực lực mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, là tối trọng yếu không phải hỏa diễm mạnh bao nhiêu, mà là hỏa diễm bản thân ẩn chứa cái kia loại đại đạo pháp tắc mùi vị, giao cho hỏa diễm bản thân mới sinh mệnh, không chút khách khí nói, Giang Trần Thanh Liên trạm tinh hỏa, giống như thiên long kiếm, là nắm giữ ý thức của mình cùng trí khôn. Giang Trần đang thi triển thời điểm, không dùng kiếm ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể như cánh tay sai khiến, vù vù, chặt chẽ đón lấy, cường đại lực lượng linh hồn, nhộn nhạo lên, cùng biển lửa dung hợp lại cùng nhau, lực lượng linh hồn vù vù vang vọng, bên trong cả gian phòng đấu nhấc lên một trận gió lốc đến, ba người sắc mặt lại biến, thật là cường đại lực lượng linh hồn a, sư phó lực lượng linh hồn, dĩ nhiên so với chúng ta còn cường hãn hơn, nhưng là hắn tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh một tầng, lực lượng linh hồn đã đạt đến hợp nguyên cảnh đỉnh cao, sao có thể có chuyện đó, thật lợi hại, ta cho tới nay, hắn chỉ là ở thuật luyện đan mặt trên có cực kỳ cao siêu trình độ, bái sư có thể học được không ít thứ, không nghĩ tới linh hồn của hắn lực lượng, cũng ở trên chúng ta, rõ ràng hợp nguyên cảnh một tầng tu vi, vì sao có thể chịu đựng hợp nguyên cảnh tột cùng lực lượng linh hồn, này quá thần kỳ, ba người sợ ngây người, đây là Giang Trần lần thứ nhất chân chính thả ra linh hồn của chính mình lực lượng, linh hồn của hắn, gánh chịu một cái thế giới pháp tắc, thực tại quá cường đại, hơn nữa, Giang Trần linh hồn, ngoại trừ mạnh mẽ ở ngoài, trọng yếu hơn chính là cao cấp, không nhìn ba người khiếp sợ ánh mắt, Giang Trần cánh tay loáng một cái, ba phần dược liệu, đồng thời bay lên, một mạch toàn bộ rơi ở trong biển lửa, ba người lần thứ hai khiếp sợ, lấy bọn họ nhị phẩm luyện đan sư kinh nghiệm, như vậy phương thức luyện đan, có thể nói là chấn động không gì sánh nổi, này đối với lực lượng linh hồn độ chính xác, có một cái phi thường khó khăn yêu cầu, xì xì, trong biển lửa phát sinh tiếng xèo xèo vang, tất cả dược liệu cũng trong lúc đó bắt đầu bị luyện hóa, mỗi một cây dược liệu tinh hoa đô bị hoàn mỹ lấy ra, trước sau vẻn vẹn mấy phút, tất cả dược liệu tinh hoa, bị tinh luyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh, đồng thời bắt đầu dung hợp, lại qua 2 phút, ba viên màu máu đỏ đang dược, bắt đầu ở trong biển lửa không ngừng nhảy lên, phản phất sống lại, thu, Giang Trần nhẹ ra một tiếng, lực lượng linh hồn cùng hỏa diễm đồng thời thu hồi, ba viên huyết quang nhảy ra, Giang Trần cánh tay vung lên, ba viên thuốc, phân biệt hướng về Phương Thiên Họa ba người bay đi, Phương Thiên Họa ba người vẫn còn khiếp sợ trong đó, nhưng là Giang Trần luyện đan tốc độ thực tại quá nhanh, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng vị trí bất đồng, quan sát góc độ bất đồng, thân thể sẽ tự nhiên cũng không giống nhau, ba người tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy được đan dược xúc tu ấm áp, thật không thoải mái, nồng nặc mùi thuốc khí tràn ngập ở bên trong phòng, để người nghe ngóng tâm thần thoải mái, linh hồn đều muốn chiếm được cuộc rửa. Ba người gần như cùng lúc đó đem đan dược bắt được trước mắt quan sát, càng nhiều hơn mùi thuốc khí bị bọn họ hút vào bên trong cơ thể, ba người chỉ cảm thấy được trong cơ thể khí huyết đều kịch liệt nóng chuyển động, vẻn vẹn trong giây lát này, bọn họ phản phất trẻ 10 tuổi, trời ơi, đây là đan dược gì? Ta vẻn vẹn hấp thu một ít mùi thuốc khí, liền cảm thấy được toàn bộ người tâm thần thoải mái, hơn nữa, ta khí huyết, bắt đầu sao động, là cái kia loại rất lâu chưa từng có sao động, ta đột nhiên cảm thấy được, ta cái kia đã khô kiệt linh cảm, cũng bắt đầu nóng chuyển động, đan dược này, các ngươi mau nhìn a, đây là nhị phẩm tột cùng đan dược, là 10 phần đan, cái gì? 10 phần đan. Ông trời, đúng là 10 phần đan a, nhị phẩm đỉnh cao 10 phần đan, này. Đây chính là địa nguyên cảnh tam phẩm luyện đan sư, cũng căn bản không làm được a, 10 phần đan a, lão phu luyện đan nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được 10 phần đan. Ba người kích động hỏng rồi, Vương Đông Tuyết trong tay nắm đan dược nhảy nhót liên hồi, căn bản không cách nào hòa dịu nội tâm chấn động, Chu Kha nhìn trong tay đan dược, tại chỗ tự khóc lên, 10 phần đan, hắn nằm mơ đều không có dám làm quá như vậy mộng, giờ khắc này cảnh tượng như vậy xuất hiện. Bọn họ nhưng cảm thấy đến như là ở mộng cảnh một dạng, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, ba cái lão gia hỏa đời này không có kích động như thế quá, trọng yếu hơn chính là, lấy nhãn lực của bọn họ, căn bản không nhìn ra đan dược này là đan dược gì, liền tên đều không gọi nổi đến. Thế nhưng, mặc dù kêu không được tên, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, biết viên đan dược kia, giá trị liên thành, 10 phần đan, chí cao vô thượng, 10 phần đan, là thân phận và địa vị tượng trưng. Là một loại vô hạn cao quý, chỉ bằng vào điểm này, Giang Trần tựu có đầy đủ cách trở gánh khi sư phụ của bọn họ. Nếu như nói ba người trước khi tới nội tâm còn có nửa điểm do dự, như vậy hiện tại, phần này do dự, đã triệt để chuyển hóa thành vui mừng. Bọn họ hiện tại phải cân nhắc không phải Giang Trần có không có tư cách khi sư phụ của bọn họ, mà là bọn hắn có không có tư cách khi Giang Trần đồ đệ. Những thứ không nói, chỉ bằng vào trong tay viên này màu máu đang dược, cũng đủ để Giang Trần ở đây xích đông vực. Thậm chí toàn bộ xích hà tinh giới, Dương Danh lập vạn, sư, sư phụ, đan dược này quá trân quý, chúng ta có tài cán gì thu đại lễ như vậy a? À? Phương Thiên Họa kích động nói chuyện ngữ khí cũng bắt đầu run rẩy. Đúng đấy sư phụ, chúng ta đến đây bái sư, vốn nên là lấy ra một vài thứ hiếu kính ngài, bây giờ chúng ta cái gì đều không nắm, trái lại cầm ngài 10 phần đan dược, này trong lòng, làm sao quá ý đi a? À? Vương Đông Tuyết Đình chỉ nhảy lên, kích động nói, thật sao? Các ngươi nếu như cảm thấy được băn khoăn, đem đan dược trả lại cho ta đi. Giang Trần Thần đưa tay, trêu nói, soạt, lời này vừa nói ra, nhìn ba người của người nào tay co nhanh, Chu Kha càng là đã đem đan dược đựng trong lồng ngực, này đối với hắn mà nói, nhưng là trân bảo hiếm thế, ai dám cho hắn cướp, tuyệt đối là phải liều mạng. Này ba viên nhất khí hồi xuân đan, là ta chuyên môn là ba người các ngươi chế tạo riêng, công hiệu là cây khô xuân về, phản lão hoàn đồng, nói trắng ra là, chính là trọng tân khai phát thiên phú của các ngươi chịu đến giới hạn tuổi tác, thiên phú đã tiêu hao hết, vị trí bình cảnh, cả đời khó có thể đột phá, viên đan dược kia, có thể làm cho được các ngươi khí huyết chảy ngược, cây khô xuân về, nói cách khác, các ngươi ở luyện đan một đường tiền cảnh, tuyệt đối không chỉ là hợp nguyên cảnh nhị phẩm luyện đan sư, viên đan dược kia, có thể kích phát các ngươi bên trong ở tiềm lực. Đem để đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh cao, thậm chí đột phá thiên nguyên cảnh, cũng không phải là không thể. Giang Trần cười nói, lời này vừa nói ra, bên trong gian phòng đột nhiên thay đổi lạ kỳ an tĩnh lại, ba cái lão gia hỏa, toàn thể hóa đá ở nơi đó, toàn bộ trợn mắt lên nhìn chằm chằm Giang Trần, hoàn toàn si ngốc. Này, các ngươi không nên nhìn ta như vậy, trên mặt của ta trường hoa sao? Ta biết các ngươi hết sức hưng phấn, nhưng có một chút các ngươi phải rõ ràng. Đan dược chỉ là thay đổi thiên phú của các ngươi cùng tiềm lực, để cho các ngươi một lần nữa tràn ngập sức sống, khí huyết dồi dào, cũng không phải là chân chính phản lão hoàn đồng, nói trắng ra là, dung mạo của các ngươi sẽ không có chút biến hóa, nhiều lắm tinh khí thần càng thêm sung túc một ít, nghĩ muốn biến thành giống như ta vậy kiêu nam tử, là không có khả năng. Giang Trần tiếp tục nói, ba người như cũ nằm ở hóa đá trạng thái, sợ ngây người, căn bản không nghe lọc Giang Trần phía dưới đến. Đối với bọn hắn tới nói, cái gì dung mạo đều căn bản không trọng yếu, cái kia loại tiềm lực vô hạn khai phá, thiên phú tái hiện, còn có đối địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh ước mơ, mới là chân chính hấp dẫn bọn họ. Không, thiên nguyên cảnh căn bản không dám nghĩ, bọn họ nằm ở hợp nguyên cảnh đỉnh cao đã rất nhiều năm, nếu như không có gì cơ hội lời, đời này ít có thể đột phá địa nguyên cảnh, sở dĩ, bọn họ nguyện vọng lớn nhất chính là suốt đời chi niên có thể đạt đến địa nguyên cảnh. Cho tới thiên nguyên cảnh, căn bản không có dũng khí đi hy vọng xa vời. Quanh, một lát phía sau, Vương Đông Tuyết cái thứ nhất từ trong vui mừng khôi phục như cũ, nhưng biểu hiện nhưng là càng thêm phấn chấn. Trong miệng hắn phát sinh một tiếng hưng phấn gào thét, toàn bộ người đều nhảy, này nhảy một cái, lên quá mạnh, không khống chế được thân thể chính mình. Dĩ nhiên một đầu đem đỉnh xô ra một cái lỗ thủng lớn đến, đầu ở nhà bên ngoài, thân thể treo lơ lửng ở phía dưới, tốt không xấu hổ, chạm. Vương Đông Tuyết từ mặt trên nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn bị chính mình đỉnh đi ra lỗ thủng lớn, quay về Giang Trần lúng túng nở nụ cười, nhớ được cho ta sửa nhà. Giang Trần chỉ Vương Đông Tuyết, khà khà, nhất thời không có khống chế lại, sư phụ yên tâm, chỗ này học trò nghèo như vậy, làm sao có thể để sư phụ ở nơi này đây, quay đầu lại ta an bài cho ngươi một cái an tĩnh biệt viện, tuyệt đối không có người quấy rối. Vương Đông Tuyết cười hì hì, há có thể bỏ qua lấy lòng này cơ hội. Phương Thiên Họa cùng Chu Kha tức giận trừng Vương Đông Tuyết một chút, ám đạo cơ hội tốt như vậy, lại bị lão hồ ly này cho nắm chặt, lấy bọn họ ở võ các thân phận và địa vị, tùy tiện cho Giang Trần sắp xếp một cái tốt nơi ở, đây còn không phải là rất dễ dàng. Sư phụ, ngài đối với chúng ta, đây là ân tái tạo a, chính như ngươi nói, chúng ta ở phương diện luyện đan trình độ, đã đạt đến một bình cảnh, đời này đều không có khả năng đột phá, là ngài cho chúng ta lần thứ hai sinh mệnh. Phương Thiên Họa nghiêm trang nịnh hót, nhưng lời nói nhưng là như thế thành khẩn, cái kia trong đó lòng cảm kích, càng là sảm không được nửa điểm giả. Như vậy đại ân đại đức, ta Chu Kha suốt đời không quên, sau đó ở đây võ cát, nếu ai dám tìm sư phụ ngài phiền phức, vậy chính là ta Chu Kha cừu nhân không đội trời chung. Không sai, ai dám động sư phụ nửa sợi lông, ta Vương Đông Tuyết cái thứ nhất không đáp ứng. Chu Kha cùng Vương Đông Tuyết không cam lòng yếu thế, liên tục biểu minh lập trường của chính mình. Chiếm được một viên nhị phẩm đỉnh cao 10 phần nhất khí hồi xuân đan, còn tận mắt mục đích Giang Trần cái kia xuất thần nhập hóa giống như thủ pháp luyện đan, ba người hiện tại đối với Giang Trần là phục sát đất, hoàn toàn bị chinh phục. Được rồi, các ngươi riêng phần mình trở lại bế quan đi, lấy các ngươi trạng thái bây giờ, nghĩ muốn đem nhất khí hồi xuân đan hoàn toàn luyện hóa hấp thu, không có 10 ngày nửa tháng là không được, luyện hóa phía sau còn muốn lắng động, các ngươi trở lại, một người bế quan một tháng phía sau, các ngươi tu vi, đột phá địa nguyên cảnh không có vấn đề. Giang Trần nói ra, ba lão gia hỏa này trong này điên cuồng nịnh hót, vỗ hắn cả người không tự tại, lên cấp địa nguyên cảnh, ta nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình a, quá tuyệt vời, nếu như chúng ta có thể lên cấp địa nguyên cảnh, ở tử đan các địa vị, tựu sẽ tăng vụt lên, thành là võ các chân chính hạt nhân trưởng lão, địa nguyên cảnh a, tha thiết ước mơ cảnh giới, đến thời điểm khống chế thiên địa khí lưu, ngự không phi hành, lên trời xuống đất, không gì không làm được, tất cả những thứ này, đều là sư phụ cho a. Ba người rơi lệ đầy mặt, Vương Đông Tuyết khóc mũi một thanh lệ một thanh, nhìn Giang Trần thẳng nhíu mày đầu, cái này chẳng lẽ không là một kiện giá trị được hưng phấn sự tình sao? Ngươi khóc cái cây búa a, được rồi, khóc sướt mướt, đi ra ngoài đừng nói là đồ đệ của ta, mất mặt, Giang Trần không nhịn được vất vất tay, sư phụ, ta trước tiên giúp ngươi an bài xong trụ sở mới đi, ở đây có chút học trò nghèo, Vương Đông Tuyết nói, không cần, ở đây ở rất tốt. Quay đầu lại để ông bà bê tu một cái chính là, Giang Trần nói, sư phụ, này không tốt lắm đi, đệ tử có thượng đẳng nơi ở, cút, Giang Trần hét lớn một tiếng, ba người xoay người như một làn khói biến mất không thấy, nhìn ba người bóng lưng biến mất, Giang Trần cũng là nhịn không được bật cười, ba lão gia hỏa này, quả thực như vai hề một dạng, tử đang các thượng đẳng nơi ở, Giang Trần tự nhiên yêu thích, bất quá hắn vừa tới võ cát, cũng không nghĩ quá mức rêu rao. Phàm là vẫn là biết điều một chút tốt, hiện tại quan trọng nhất là tăng cao thực lực, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới là ở cái thế giới này đặt chân căn bản. Giang Trần bế quan tu luyện, không ngừng hấp thu ngày địa nguyên khí, trong cơ thể hắn tuy rằng có nguyên rồng chống đỡ, nhưng bản thân với cái thế giới này, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, hoặc có lẽ là chưa hề hoàn toàn phù hợp, bởi vì hắn đã từng hóa thân là đạo, bản thân thì tương đương với một cái đạo tổ, được trời cao chăm sóc, ngự trị ở trên trời đất. Loại này cao đẳng lăng thiên đại đạo, ở cao đẳng thế giới, là sẽ phải chịu một ít áp chế, thậm chí là một ít bài xích, điều này cũng làm cho Giang Trần hoàn toàn thích ứng vĩnh hằng thế giới tạo thành nhất định khó khăn, ít nhất không có Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu như vậy thích ứng nhanh, hoặc giả nói là được cái thế giới này tán thành. Đương nhiên, nhân là hóa long quyết khủng bố, nguyên long xuất hiện, cũng cho Giang Trần được trời cao chăm sóc ưu thế, từ tiến nhập vĩnh hằng thế giới đến hiện tại. Hắn cũng trên căn bản chiếm được thế giới tán thành, điểm này từ vừa nãy luyện chế được 10 phần đan, đã nói lên tất cả. 10 phần đan, chính là một loại thích ứng, là một loại tiếp nhận, đóng lấy một quãng thời gian, ta sợ rằng phải trải qua các loại chiến đấu, đến rèn luyện sức chiến đấu của chính mình, trước kia thật nhiều năng lực, đều phải lấy ra dùng một cái, hoàn toàn thích ứng vĩnh hằng thế giới. Trước Phó Thanh nói, võ các bên trong có đấu thú trường, không biết bên trong có hay không có yêu thú lợi hại. Giang Trần ánh mắt sáng lên, vang lên đấu thú trường, lập tức đưa tới hắn hứng thú thật lớn, đi ra ngoài chiến đấu một phen, muốn so với chờ ở bên trong phòng bế quan ắt phải tốt hơn nhiều. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đơn thuần bế quan, đã không có gì đại tác dụng. Ông bà B, Giang Trần mở miệng hô một tiếng, âm thanh hóa là sóng âm truyền ra ngoài. Sau một khắc, hai bóng người liền đẩy cửa phòng ra đi vào. Giang sư huynh có gì phân phó? Trương Tam cúi đầu khom lưng, run lẩy bẩy nhìn Giang Trần. Nào dám có nửa điểm thất lễ, trước mắt cái này đại gia, nhưng là bọn họ chân chính không chọc nổi chủ. Bọn họ đã đáp ứng rồi phải cam tâm tình nguyện làm Giang Trần tùy tùng, đối với Giang Trần bất cứ phân phó nào, đều phải tôn sùng. Các ngươi hai cái tu vi quá yếu, kém như vậy, sau đó làm sao theo ta hỗn. Giang Trần ánh mắt ở trên người của hai người đánh giá, không nhịn được lắc đầu nói ra. Một câu nói ông bà bê hai người sắc mặt đỏ chót, lời này nếu như những đệ tử khác nói ra. Hai người e sợ đã không nói lời nào xông lên bắt đầu làm, dĩ nhiên nói bọn họ quá yếu, hai người giàu gì cũng là khởi nguyên cảnh tột cùng cao thủ, cự ly hợp nguyên cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, chỉ cần đạt tới hợp nguyên cảnh, vậy thì tương đương với là nội các đệ tử, ở đây võ các đệ tử bình thường bên trong, bọn họ hai huynh đệ, đây chính là nhân vật lợi hại. Hơn nữa, bởi vì bọn họ bản thân là luyện đan sư thân phận, trong ngày thường nịnh bợ nhân số của bọn họ không kể xiết. Tự liền hoa liên bang lão đại, đối với bọn họ đều được lễ nhượng ba phần, hai huynh đệ ở võ các lăn lộn có thể nói là vui vẻ sung sướng, dương dương tự đắc, bây giờ lại bị người nói quá yếu. Đương nhiên, liền tính nội tâm rất bất mãn, hai người cũng là không dám có nửa điểm biểu hiện ra, hiện tại Giang Trần là bọn hắn không thể đắc tội nhất chủ, Giang Trần hậu trường, quá cường ngạnh, ba đại trưởng lão tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều có thể một câu nói phế bỏ bọn họ, đem các ngươi công pháp tu luyện triển khai một lần. Giang Trần nói ra, hắn biết rõ, võ các rất nhiều chuyện, chính mình tránh không được còn muốn thỉnh giáo hai người này lại võ các lăn lộn, rõ ràng muốn so với Phó Thanh tốt hơn nhiều, cùng tại chính mình bên người cũng có chút dùng. Đương nhiên, Giang Trần càng rõ ràng, hai người này chi lý do sẽ theo chính mình, hoàn toàn là khiếp sợ Phương Thiên Họa ba người dâm uy, mới không dám có nửa điểm phản kháng. Giang Trần muốn để cho bọn họ tâm duyệt thành phục theo chính mình, thuận lợi chỉ điểm bọn họ một cái, trợ giúp bọn họ tăng lên một cái tu vi, đối với Giang Trần tới nói cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ông bà bê liếc nhau một cái, không biết Giang Trần để cho bọn họ triển khai công pháp cái gọi là ý gì, nhưng nếu không dám phản kháng, vậy cũng chỉ có thể tôn sùng. Hai người không dám thất lễ, vội vã ngay trước mặt Giang Trần, đem chính mình công pháp đầu đuôi triển khai một lần. Công pháp của các ngươi không sai, hết sức thích hợp các ngươi tu luyện, nhưng đã đạt đến một bình cảnh này như là không có thể đột phá lời, rất khó lên cấp hợp nguyên cảnh, hiện tại, ta giúp các ngươi đánh vỡ bình cảnh. Giang Trần mở miệng nói, hai người sững sờ, hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, Giang Trần lại muốn trợ giúp bọn họ đánh vỡ bình cảnh, sao có thể có chuyện đó, cái tên này dựa vào cái gì, thật coi mình là võ đạo tổ sư sao? Bất quá, Giang Trần lại có thể một chút nhìn ra bọn họ bình cảnh kỳ, cũng là để hai người vô cùng bất ngờ. Trương Tam, việc tu luyện của ngươi, tồn tại một vài vấn đề, như ngươi vậy, Lý Tứ, như ngươi vậy. Giang Trần ngồi ở trên ghế, ngôn ngữ bình thản, như một phương đại năng ở giáo huấn giáo đệ tử, nhưng hắn nói mỗi một câu nói, đều để ông bà bê nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Khi Giang Trần nói xong, hai người đã đầy đầu đại hãn, cả người run rẩy, đó là kích động run rẩy. Hai người lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, như thấy được thần minh một dạng, nơi nào còn có nửa điểm không phục, còn kém trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chính như Giang Trần nói, hai người sớm đã đạt đến bình cảnh, một năm qua, bọn họ vì đột phá bình cảnh, không biết nghĩ đến bao nhiêu chiêu số, nhưng công pháp trên chính là không thu hoạch được gì, không hề tiến thêm. Giang Trần vừa mới, mỗi một câu đều là nhằm vào công pháp của bọn họ đang chỉ điểm, công pháp của bọn họ, ở Giang Trần trước mặt, thật giống trong suốt một dạng, hào không nửa điểm ảo diệu có thể nói, mỗi một câu nói đều là gãi đúng chỗ ngứa, một câu nói trúng, chặn ở trước người bọn họ, vốn là một vùng tăm tối, bây giờ, Giang Trần ba hai hạ liền đem hắc ám bình phong cho bọn họ xé nát, để cho bọn họ thấy được mong đợi đã lâu quang minh. Trương Tam Lý Tứ thiên phú rất tốt, so với Phó Thanh muốn khá hơn một chút, bọn họ dừng lại ở khởi nguyên cảnh đỉnh cao đã có một đoạn thời gian, giờ khắc này bị Giang Trần chỉ điểm phía sau, chỉ cảm thấy được trước mặt một tầng giấy cửa sổ cho chọc thủng, nguyên bản đã đạt đến bình cảnh công pháp, tự động vận chuyển, tất cả nước chảy thành sông, thế như chẻ tre, trời ơi, ta lập tức muốn đột phá, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ta muốn đột phá hợp nguyên cảnh, ha ha, ta cũng muốn đột phá, lập tức phải đột phá hợp nguyên cảnh, bình cảnh đã không có, ta đột nhiên cảm thấy được tiền đồ một mảnh quang minh, Trương Tam Lý Tứ kích động oa oa kêu to, trạng thái so với phía trước Phương Thiên Họa ba người, căn bản cũng không khá hơn chút nào. Đa tạ Giang sư huynh, hai người liền vội vàng lấy ra một ít nguyên thạch, ở nguyên thạch trợ giúp bên dưới, hai người tu vi, rất nhanh tự tấn thăng đến hợp nguyên cảnh một tầng. Giang Trần gật gật đầu, đối với hai người có thể thăng cấp, hắn không một chút nào bất ngờ, hai người bản thân nội tình dày, có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chờ chỉ là một cơ hội thôi. Không lâu lắm, hai người từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Thời khắc này hai người, tinh thần sáng láng, trên mặt nổi lên, tất cả đều là tự tin, từ khởi nguyên cảnh đến hợp nguyên cảnh, là một loại chân chính đột phá, đối với võ các đệ tử tới nói, vô số người đều là tha thiết ước mơ sự tình, chính như Phó Thanh trước nói, 5 năm qua không đạt tới hợp nguyên cảnh, cũng sẽ bị võ các đào thải hết, tử đan các đệ tử tuy rằng cao quý, nhưng cũng không ngoại lệ, giờ khắc này, Trương Tam Lý Tứ tấn thăng hợp nguyên cảnh, không có cách nào không cao hứng. Này tương đương với chân chính tiến nhập võ các, hai người nhìn lẫn nhau một chút, sau đó chỉnh chỉnh tề tề, trầm một tiếng quỳ ở Giang Trần trước mặt, lên, Giang Trần đạo, không thấy hắn ngồi ở trên ghế động, nhưng một nguồn sức mạnh vô hình, đã tác dụng ở Trương Tam cùng Lý Tứ trên người, hai người quỳ xuống thân thể, ở nguồn sức mạnh kia nâng động bên dưới, dĩ nhiên đứng lên, hai người kinh hãi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt càng thêm thay đổi, vừa mới cái kia một nguồn sức mạnh, bọn họ tự nhận. Căn bản là không chống đỡ được, nghĩ đến trước bọn họ còn muốn đến tìm kiếm Giang Trần phiền phức, đơn giản là tìm đường chết, đừng nói bọn họ khởi nguyên cảnh đỉnh cao, coi như là bọn họ hiện tại, Giang Trần ngồi ở chỗ đó, như cũ để cho bọn họ có một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Giang sư huynh thật là thần nhân, ta hai người, phục sát đất. Đúng đấy, Giang sư huynh giúp chúng ta tăng lên tu vi, như vậy ân tình, không biết làm sao mới có thể báo đáp, ngày sau chỉ cần là Giang sư huynh dặn dò, ta hai người, tuyệt không dám có nửa câu oán hận. Trương Tam Lý Tứ đại biểu trung tâm, hiện tại là chân chính khâm phục, chân chính cam tâm tình nguyện, cùng trước ở phương thiên họa dâm uy bên dưới khuất phục, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa, hai người cũng không phải người ngu, bọn họ mặc dù không biết Giang Trần là như thế nào làm được, nhưng cũng biết Giang Trần chính là chân chính thần nhân, giống như vậy thần nhân, bọn họ theo Giang Trần, nhất định là chỗ tốt vô cùng. Thời khắc này, Trương Tam Lý Tứ đột nhiên hiểu phương thiên họa ba người vì sao phải quỳ ở Giang Trần trước mặt. Đây là có một đạo lý của nó, đạt tới hợp nguyên cảnh, chúng ta là có thể vĩnh viễn lưu ở võ các tu luyện, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính là nội các đệ tử, ngày hôm đó, ta chờ đợi đã lâu, Trương Tam kích động nói, nội các đệ tử. Võ các còn phận sự các cùng ở ngoài các sao? Giang Trần tò mò nhìn về phía Trương Tam, cái này cái gọi là nội các, Phó Thanh có thể không có cho chính mình từng giải thích, cũng không có cái gì ở ngoài các. Chỉ là khởi nguyên cảnh đệ tử, ở võ các chỉ có thể coi là đệ tử bình thường, trong vòng 5 năm không đạt tới hợp nguyên cảnh, cũng sẽ bị lùi về, chỉ có chân chính hợp nguyên cảnh đệ tử, mới có thể thành là võ các đệ tử chân chính, cho nên mới có nội các, mới coi như là chân chính võ các. Trương Tam nói, võ các thế lực khổng lồ, thân là Xích Đông vực nhân tộc cao nhất tu luyện tràng, chính là vô số tuổi trẻ người mộng tưởng cùng cái nôi, mà thành vì nội các đệ tử. Mới chân chính có một ít địa vị, nếu như không có Giang sư huynh trợ giúp, huynh đệ chúng ta, còn không biết lúc nào có thể thành là nội các đệ tử đâu. Lý Tứ Đạo, đối với Giang Trần cảm kích, đã là tình cảm bộc lộ trong lời nói, thì ra là như vậy. Giang Trần gật đầu, mới xem như là đối với võ các có sâu một tầng hiểu rõ, dạng này tính đến, chính mình cũng là nội các đệ tử. Hắn tu vi bây giờ là hợp nguyên cảnh một trọng thiên điên phong, lúc nào cũng có thể bước vào hợp nguyên cảnh hai tầng. Đúng rồi. Võ các có phải hay không có một đấu thú trường? Giang Trần hỏi, có, Giang sư huynh muốn đi đấu thú trường sao? Đấu thú trường là võ các hung tàn nhất địa phương, một loại rất ít có đệ tử đi, hơi bất cẩn một chút, tự sẽ ném mất tính mệnh. Trương Tam nói, cũng không phải, đấu thú trường sức hấp dẫn cũng là rất lớn, một ít kẻ không sợ chết, thường thường cũng trở lại, võ các xây dựng đấu thú trường, mỗi ngày đều sẽ cung cấp một ít yêu thú hung tàn, để võ các đệ tử đi cùng yêu thú chiến đấu. Bất quá loại chiến đấu này, đều là cuộc chiến sinh tử, nếu như có thể đánh bại hoặc là giết chết yêu thú, sẽ được phần thưởng nhất định, cụ thể tưởng thưởng gì, là căn cứ giết chết yêu thú đẳng cấp cùng thực lực đến định, giết chết yêu thú phía sau, có thể được yêu thú yêu linh. Lý Tứ nói, điểm trọng yếu nhất, tham gia đấu thú trường người, tu vi không được cao hơn yêu thú đẳng cấp, nói cách khác, nếu như ngươi là hợp nguyên cảnh một tầng, vậy sẽ phải lựa chọn cùng hợp nguyên cảnh một tầng trở lên yêu thú đối chiến. Đây mới thật sự là địa phương đáng sợ, phải biết, yêu thú bản thân khó đối phó, thân thể cùng khí huyết tương đối với nhân loại có nhất định ưu thế, cùng cấp bậc đối chiến, nhân loại rất khó chiếm được tiện nghi, cũng chính là võ các đệ tử thiên tài, mới có can đảm đi khiêu chiến. Trương Tam nói, đấu thú trường yêu thú lợi hại nhất, là đẳng cấp nào? Giang Trần hỏi, quay về đấu thú trường, hắn đã có hứng thú thật lớn, hợp nguyên cảnh tột cùng yêu thú đều có. Lý Tứ nói, các ngươi đi tìm cho ta một tấm mặt nạ đến, sau đó mang ta đi đấu thú trường. Giang Trần đạo, hắn đối với đấu thú trường đã sinh ra hứng thú nồng hậu, ngoại trừ cái kia chút khen thưởng ở ngoài, trọng yếu hơn chính là đánh giết quá trình, hắn muốn dùng chiến đấu, triệt để hoàn thành cùng vĩnh hằng thế giới dung hợp. Chỉ là, Giang Trần không nghĩ quá rêu rao, dù sao hắn tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh một tầng, nếu như đi khiêu chiến hợp nguyên cảnh 4, 5 ngất trời yêu thú, nhất định sẽ gây nên rất lớn sao động, mới đến. Vẫn là biết điều một chút tốt, tốt, ta này đi chuẩn bị ngay. Trương Tam cùng Lý Tứ xoay người rời đi, bọn họ biết Giang Trần làm như vậy vì không nghĩ để ngoại nhân biết, tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Bọn họ không có khuyên can Giang Trần đi đấu thú trường, bọn họ thậm chí có chút mong đợi, Giang Trần dăm ba câu liền trợ giúp bọn họ phá vỡ bình cảnh, chính là chân chính thần nhân, bọn họ đều muốn xem một chút, Giang Trần chiến lực chân chính, khủng bố cỡ nào. Không lâu lắm, Trương Tam Lý Tứ đi mà quay lại. Nắm đến một khối mặt nạ bằng đồng xanh, Giang Trần tiếp nhận mặt nạ, mang ở trên mặt, sau đó lại thay đổi toàn thân áo đen, ở Trương Tam cùng Lý Tứ dẫn dắt xuống, hướng về đấu thú trường mà đi. Giang sư huynh, đấu thú trường đặc biệt là đến buổi tối, vô cùng náo nhiệt, một loại tình huống hạ, đấu thú trường cũng chỉ là buổi tối mở cửa, rất nhiều đệ tử mỗi ngày buổi tối sẽ đi quan chiến, mọi người đều sẽ ép một ít tiền đặt cược, thời gian dài, này đấu thú trường, biến thành võ các đệ tử giải trí nơi. Trên đường, Trương Tam nói, này đấu thú trường, cùng võ các mở một cái sòng bạc khác nhau ở chỗ nào? Giang Trần cười cợt, võ các còn thật biết làm ăn, đem chuyện làm ăn làm được võ các nội bộ đến, bất quá này cũng là có thể, cũng không phải một chuyện xấu, đối với nghĩ muốn chiến đấu cùng đột phá đệ tử tới nói, đến đấu thú trường cùng yêu thú chém giết, có thể tăng lên chính mình, đối với đệ tử bình thường tới nói, đến đây giải trí tiêu khiển, hạ một ít tiền đặt cược, thắng còn có thể kiếm lời một ít nguyên thạch, trọng yếu hơn chính là, đối với đại đa số đệ tử tới nói, quan sát chiến đấu như vậy, có thể để cho bọn họ ở trong chiến đấu càng có cảm ngộ. Nói trắng ra là chính là một cái sòng bạc, nhưng đấu thú trường tồn tại, đối với võ các cùng phía dưới đệ tử tới nói, nhưng là đôi thắng tồn tại, cho tới nay, không ít ở khởi nguyên cảnh tầng thứ tột cùng dừng lại thật lâu đệ tử, mắt thấy năm thời gian kỳ phải đến, cuối cùng ở đấu thú trường cùng yêu thú liều mạng tranh đấu bên trong có thể đột phá, mới có thể thành là nội các đệ tử, vĩnh viễn lưu ở võ các bên trong. Lý Tứ nói ra, cũng không có thiếu dòng dõi nông cạn, trong tu luyện cần nguyên thạch đệ tử, không có chuyện gì chạy đến đấu thú trường tìm vận may, cuối cùng còn thật thắng không ít nguyên thạch, dĩ nhiên, thua càng nhiều. Trương Tam nói, rất nhanh, ở Trương Tam cùng Lý Tứ dẫn dắt hạ, Giang Trần ba người đi tới đấu thú trường trước cửa, đen kịt như mực cửa lớn, mặt trên dắt một khối không biết tên yêu thú tấm biển, đấu thú trường ba chữ khắc họa sâu sắc không gì sánh được, đấu thú trường cửa, bốn cái cao lớn thô kệch tráng hán chặn trong đó, Giang Trần vẫn không nói gì, một tên tráng hán tựu đưa tay ra. Đây là 300 viên nhất phẩm nguyên thạch, Trương Tam lấy ra 300 viên nhất phẩm nguyên thạch, giao cho tráng hán thu hồi nguyên thạch, nhường đường, tiến nhập đấu thú trường, cần giao nộp 100 viên nhất phẩm nguyên thạch, Trương Tam giải thích, Giang Trần gật gật đầu, ám đạo võ các thật biết làm ăn, 100 viên nhất phẩm nguyên thạch đối với võ các đệ tử tới nói không coi vào đâu, nhưng cũng đỡ không được số lượng lớn, mỗi ngày muộn tiến lên đấu thú trường người xem náo nhiệt không biết có bao nhiêu. Này đấu thú trường chỉ riêng dựa vào thu này tiền vé vào cửa, chính là một khoản tiền lớn, mấy cái đấu thú trường giữ cửa, xem ra không phải võ các đệ tử. Giang Trần đạo, cái kia bốn cái tráng hán, tu vi tuy rằng không yếu, đã đạt đến khởi nguyên cảnh tầng dáng vẻ, nhưng nhìn tuổi tác của nó, sớm đã qua võ các chiêu thu đệ tử phạm vi. Không sai, đó là đấu thú trường thu nhận thủ vệ, chúng ta võ các rất nhiều nơi không đơn thuần có đệ tử, cũng không có thiếu làm việc vặt nhân viên. Đây đều là bình thường, Trương Tam nói, Giang Trần sáng tỏ, đối với võ các lại có nhận thức mới, Giang sư huynh, đấu thú trường ở vào dưới đất, ở đây có hai cái đi về dưới đất đấu thú trường đường nối, một cái là tới người quan sát đi, một cái là tham gia đấu thú đệ tử đi, chúng ta tự từ nơi này tách ra đi, Lý Tứ nói, tiến nhập đấu thú trường phía sau, xuất hiện hai cái nghiêng xuống dưới đường nối, đi về toàn bộ dưới đất đấu thú trường, Giang Trần gật gật đầu. Hắn nguyên bản cũng phải cần cùng Trương Tam Lý Tứ tách ra, chính mình lần này tới đấu thú trường, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, chính là vì không muốn bại lộ thân phận, Trương Tam Lý Tứ nếu như vẫn cùng tại chính mình tả hữu, hết sức dễ dàng tự bại lộ, dọc theo nghiêng cái thang đi xuống, khoảng chừng có 5-6 trượng, phía dưới tia sáng có chút tối tăm, nghiêng cái thang hai bên trên vách đá, nạm từng viên nguyệt quang thạch, Giang Trần đi tới cùng bộ, là một cái màu đen cửa ngầm bên trên. Điêu khắc một cái trông rất sống động thanh long, hai cái tráng hán phân tả hữu chặn ở trong tối cửa hai một bên, nhìn thấy người xuống mang trên mặt mặt nạ, hai người không nhịn được nhíu mày, tiểu tử, có thể đem mặt nạ của ngươi lấy xuống sao? Một tên tráng hán mở miệng nói, làm sao? Đấu thú trường còn quản nhân gia mang mặt nạ sao? Giang Trần hỏi ngược lại nói, toán, có mấy người thần thần bí bí, không nguyện ý bại lộ chính mình, cũng là bình thường sự. Ở đấu thú trường mang mặt nạ người trước cũng không phải là không có qua, không dùng kế so sánh, chỉ cần có thực lực có thể cùng yêu thú đến một hồi, đó chính là bản lĩnh. Khác một tên tráng hán mở miệng nói, tiểu tử, ngươi vào đi thôi. Tráng hán kia lạnh rên một tiếng, đẩy ra cửa ngầm, ra hiệu Giang Trần đi vào. Sau cửa ngầm mặt, là một kiện gian phòng cực lớn, bên trong gian phòng, đủ có mười mấy đấu thú trường nhân vật cao tầng, từng cái đều là hợp nguyên cảnh cao thủ, giờ khắc này. Này chút hợp nguyên cảnh cao thủ, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía trước một đạo trên màn ảnh bên trong, là một cái mặt đầy râu gốc đệ tử, đang ở cùng một con mãnh hổ ở đấu thú trường bên trong kịch chiến cảnh tượng. Giang Trần đi tới phía sau, cũng không có gây nên những cao thủ này chú ý, bọn họ tiếp tục xem màn ảnh, hoàn toàn không nhìn người tiến vào một chút, trước để chiến đấu, tới đây một bên đẳng cấp, một ông già đi tới Giang Trần bên cạnh, đối với Giang Trần đeo mặt nạ, cũng không có hỏi nhiều, đấu thú trường không quản tới là ai, bọn họ chỉ coi trọng người tới thực lực, cùng có thể cho đấu thú trường mang tới lợi nhuận. Giang Trần theo ông lão, đi tới một bên một cái bàn án kiện trước, ông lão ngồi hạ cầm bút lên, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, họ tên, tu vi, báo một cái. Giang Trần suy nghĩ một chút nói, đồng diện nhân, hợp nguyên cảnh một tầng, đồng diện nhân. Cũng tốt, không nguyện ý bại lộ họ tên cũng không đáng kể, dựa theo ngươi tu vi, ta giúp ngươi chọn một con yêu thú đi, ngươi nhìn cái này làm sao? Ông lão nói xong, ngón tay điểm một cái, bàn bên cạnh quả cầu thủy tinh, cái kia quả cầu thủy tinh lập tức phóng ra hào quang đến, bên trong hình ảnh, cũng là hiện ra. Quả cầu thủy tinh trong hình ảnh, là một đầu bạo ngược vô cùng hùng sư, cả người tỏa ra yếu ớt hỏa diễm đến, một chút thì không phải là dễ đối phó chủ. U Minh Sư, hợp nguyên cảnh một tầng, thế nào? Dám tiếp thu sao? Ông lão cười nhìn về phía Giang Trần, nhìn Giang Trần có can đảm hay không, có lợi hại hơn sao? Giang Trần nói, như mặt hàng này, hắn nhìn đều không nghĩ nhìn nhiều, đến đây đấu thú trường nếu như cùng này U Minh Sư đánh một trận lời, đơn giản là lãng phí mình thời gian. Tiểu tử, xem ra ngươi căn bản không rõ ràng U Minh Sư lợi hại, hôm trước cũng có một cái phách lối tiểu tử đến đây, hợp nguyên cảnh một tầng tu vi, kết quả không có lại U Minh Sư trên tay kiên trì 10 cái hô hấp, cuối cùng bị U Minh Sư cho nuốt sống. Ông lão cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Giang Trần loại này không tự lượng sức người, có chút đáng ghét, không sao, ta muốn khiêu chiến lợi hại hơn. Giang Trần tiếp tục nói, hừ, không biết tự lượng sức mình, ông lão lạnh rên một tiếng, ngón tay lần thứ hai điểm ở quả cầu thủy tinh mặt trên, hình ảnh lại biến, tương tự là một đầu U Minh Sư, cả người đen kịt như mực, tỏa ra yếu ớt hắc hỏa, hợp nguyên cảnh hai tầng U Minh Sư, có can đảm sao? Ông lão không vui nói, nghe ngữ khí của hắn, Giang Trần nếu như tiếp nhận rồi cái này, ngươi cùng chịu chết không có khác nhau. Ông lão đầy hứng thú nhìn Giang Trần, muốn nhìn một chút hắn có đủ hay không đảm, phải biết, này U Minh Sư là đấu thú trường sở hữu hợp nguyên cảnh hai tầng yêu thú bên trong thực lực mạnh nhất một cái, một loại hợp nguyên cảnh ba tầng nhân loại tu sĩ, cũng không dám nói có thể đem đánh bại. Không ngờ, Giang Trần một câu nói, kém một chút không có để ông lão từ chỗ ngồi té xuống. Còn có lợi hại hơn sao? Giang Trần mở miệng hỏi đạo, tương tự không có xem thêm cái kia U Minh Sư một chút. Dời ạ, ông lão trợn tròn mắt, hôm nay thật đụng tới một cái không biết cho nên đồ vật. Tiểu tử, không dối gạt ngươi nói, đấu thú trường mở lâu như vậy ngông cuồng tự đại, ngươi vẫn là thứ nhất. Theo lý thuyết ta cần phải tôn trọng trước tới khiêu chiến đệ tử ý nguyện, dù sao sinh tử đều là chuyện của chính các ngươi, nhưng vì chúng ta đấu thú trường lợi nhuận cân nhắc. Tối đa chỉ có thể đủ để cho ngươi vượt qua một cấp bậc tiến hành khiêu chiến, nếu như ngươi có thể đủ đánh bại hợp nguyên cảnh hai tầng U Minh Sư, đấu thú trường mới có thể cân nhắc để cho ngươi đối chiến yêu thú lợi hại hơn, hiểu chưa? Ông lão nói ra, Giang Trần gật gật đầu, rõ ràng ý của ông lão, bối cảnh mỗi một cuộc tỷ thí, đều liên quan đến đấu thú trường lợi ích, mỗi một cuộc tỷ thí, đều sẽ có không ít người đặt cược, nếu ra trận nhân cùng yêu thú tu là kém cách quá lớn. Như vậy tất cả mọi người ép yêu thú thắng, cái kia đấu thú trường chẳng phải là bồi thảm. Liền giống với trước mắt cái này, hợp nguyên cảnh một tầng Giang Trần đối đầu hợp nguyên cảnh hai tầng U Minh Sư, ở ông lão xem ra, hầu như đều là một bên ngã cục diện. Trước mắt cái này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh tiểu tử, căn bản không có khả năng đánh bại U Minh Sư. Đương nhiên, ông lão chưa từng thấy Giang Trần, cũng không biết như thế nhân vật, nếu nhân gia dám tới khiêu chiến, nói không chắc còn thật có nhất định bàn chải. Ở đấu thú trường bên trong, xưa nay cũng từng xuất hiện một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, vượt qua một đẳng cấp giết chết yêu thú, cũng không phải chưa từng xuất hiện. Sở dĩ, Giang Trần đối chiến hợp nguyên cảnh hai tầng U Minh Sư, đối với đấu thú trường tới nói, tuy rằng nguy hiểm rất lớn, dù sao đại đa số người nhất định sẽ ép U Minh Sư thắng, nhưng tóm lại vẫn có một ít những thứ khác biến số tồn tại. Nếu như để Giang Trần trực tiếp đối chiến hợp nguyên cảnh ba tầng yêu thú, cái kia kết cục không có chút hồi hộp nào. Đấu thú trường chẳng phải là muốn bồi lớn, sở dĩ, đấu thú trường bên trong có một quy củ, đó chính là trước tới khiêu chiến người, tuyệt đối không cho phép vượt qua hai cấp bậc đi cùng yêu thú đối chiến, chỉ có thể vượt qua một cấp bậc, nếu có thể thắng được, mới có tư cách đối chiến yêu thú lợi hại hơn, cũng tốt, vậy thì sắp xếp cái này đi, Giang Trần nói, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, này U Minh Sư có thể khó đối phó, ta lại cho ngươi một lần đổi ý cơ hội, ông lão nói ra, sắp xếp đi, Giang Trần không nhịn được nói, này U Minh Sư, hắn căn bản là không có có đặt ở trong mắt, cốt lắm đi, nửa canh giờ phía sau, số 3 đấu thú trường đài, ngươi chuẩn bị một cái, mặt khác, nếu như ngươi thắng rồi, vượt cấp khiêu chiến khen thưởng cũng là cực kỳ phong phú, đầy đủ 1 vạn viên nhị phẩm nguyên thạch, ngươi nếu có thể rơi xuống U Minh Sư yêu linh, cũng về ngươi sở hữu, lão giả nói, dẫn hắn đi số 3 đấu thú đài chờ, một tên tráng hán đi vào, đem Giang Trần cho mang đi, Giang Trần đối với khen thưởng thịt mũi con thường, hắn hiện tại nhưng là chân thật cường hào, 12.000 phẩm nguyên thạch căn bản không đế tại mắt bên trong, đương nhiên, nguyên thạch thứ đồ tốt này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đêm nay có trò hay nhìn đi, đã có một quãng thời gian không có xuất hiện vượt cấp khiêu chiến hảo hí, ông lão cười ha ha, lão vương, tiểu tử này đáng tin không? Ngươi có hay không có thăm dò một cái thực lực của hắn, nếu như không có thực lực, chúng ta có thể sẽ đền hết sức thảm a. Một lão giả khác đi tới, nhíu mày hỏi, đúng đấy, mỗi một lần xuất hiện vượt cấp khiêu chiến, đều là đấu thú trường náo nhiệt nhất nhất sôi trào thời điểm, huống hồ vẫn là đối chiến U Minh Sư, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhiều người đều sẽ ép U Minh Sư thắng. Những người khác cũng nói, khó nói, tiểu tử này đeo mặt nạ, thấy không rõ lắm hình dáng, hơn nữa, lấy nhãn lực của ta, dĩ nhiên không nhìn ra sâu cạn của hắn đến, hy vọng hắn không để cho ta chúng ta thất vọng đi. Vương Hiển nói, bên trong gian phòng màn ảnh hình tượng, bị cắt đổi được số 3 đấu thú đài, to lớn đấu thú đài, đủ có chu vi to khoảng 10 trượng, đấu thú đài ở phía dưới, mặt trên cao 2 trượng độ, đều là quan sát địa phương, thời khắc này số 3 đấu thú đài, còn trống trơn như vậy, xung quanh không có một người, nhưng có thể tưởng tượng là, tin tức lập tức truyền đi phía sau, số 3 đài thì sẽ hoàn toàn sôi trào, sẽ thành là tối hôm nay chủ giác, rất nhanh, Giang Trần đối chiến U Minh Sư tin tức, bắt đầu ở đấu thú trường bên trong truyền bá. Nửa canh giờ phía sau, hợp nguyên cảnh 1 tầng đồng diện nhân, đối chiến hợp nguyên cảnh 2 tầng U Minh Sư, địa điểm số 3 đài, tương tự với phát thanh thanh âm ở toàn bộ đấu thú trường bên trong vang lên, âm thanh một lần, truyền khắp đấu thú trường từng cái phương vị cùng góc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu thú trường triệt để sôi trào lên, muốn vượt cấp khiêu chiến, đấu thú trường đã lâu không có xuất hiện vượt cấp khiêu chiến, một chút ý tứ đều không có, tối nay xem ra muốn điên cuồng lên a. Cái này đồng diện nhân là ai a, làm sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua, lại dám vượt cấp khiêu chiến U Minh Sư, can đảm không nhỏ a, hẳn là không muốn bại lộ thân phận của chính mình đi, tùy tiện dùng một cái tên, đi, chúng ta đi số 3 đấu thú đài, nhìn này đồng diện nhân rốt cuộc ai. Toàn bộ đấu thú trường nóng chuyển động, vừa vặn cái khác đấu thú đài chiến đấu trên căn bản cũng đã gần muốn kết thúc, rất nhiều nhóm lớn người đều hướng về số 3 đấu thú lên trên bục đi, làm là tối hôm nay màn kịch quan trọng. Không có người đồng ý bỏ qua, Trương Tam Lý Tứ cũng lẫn trong đám người đi theo, khi đồng diện nhân 3 chữ bị truyền lúc đi ra, bọn họ tựu đã biết rồi, đồng diện nhân nhất định là Giang Trần, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Trần tới tựu lựa chọn vượt cấp khiêu chiến, đưa tới toàn bộ đấu thú trường sao động, rất nhanh, Giang Trần đang tráng hán dẫn dắt hạ, đi tới số 3 đấu thú đài, khi hắn chạy đến thời điểm, đấu thú trên đài phương, đã đứng không ít người, đấu thú chung quanh đài, bị từng vòng hàng rào vây, này chút hàng rào, ngăm đen tỏa sáng, chính là dùng nào đó loại cực kỳ kiên cố nham thạch chế tạo thành, có thể chịu đựng hợp nguyên cảnh 5 tầng xung kích, bảo đảm ở bên trong chiến đấu nhân cùng yêu thú, không cách nào đột phá hàng rào lao ra, tránh khỏi đối với người bên ngoài tạo thành thương tổn. Cọc kẹt, hàng rào môn bị mở ra, Giang Trần sải bước đi đi vào, hắn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía đấu thú trường một chỗ khác hàng rào môn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, U Minh Sư sẽ từ nơi nào đi tới, đây chính là đồng diện nhân sao. Xem ra hết sức một loại A, mang một cái mặt nạ giả vờ thâm trầm, không có kỳ dị gì chỗ mà, vóc người cũng không cao đại uy mãnh, tại sao có thể là U Minh Sư đối thủ, U Minh Sư thủ đoạn hung tàn, có U Minh tử thần danh xưng, coi như là đồng dạng hợp nguyên cảnh 2 tầng, đều không nhất định có thể ở U Minh Sư cung cấp bên dưới sống sót, huống hồ này đồng diện nhân vẫn chỉ là hợp nguyên cảnh 1 tầng. Ta không coi trọng đồng diện nhân, lập tức sẽ mở trang, ta chuẩn bị mua U Minh Sư thắng. Bắt đầu tranh tài trước, sẽ có một đoạn thời gian đặt cược, cái gọi là mở trang, chính là đấu thú trường đến khi trang gia, những người khác đặt cược, trên căn bản ép bao nhiêu thường bao nhiêu, có lúc đụng tới thực lực cách xa tương đối lớn, tỷ số bồi có thể sẽ tăng gấp đôi. Trận này thi đấu, nhân là đấu thú trường cũng không rõ ràng cái này đồng diện nhân thực lực đến tột cùng thế nào, vốn lấy kinh nghiệm của bọn họ, ít nhất đến đấu thú trường người không sẽ là đi tìm cái chết, nếu đồng diện nhân dám tiếp thu, tự nhiên sẽ có một ít thủ đoạn lợi hại. Số 3 đấu thú đài mở trang, hầu như sở hữu ở đấu thú trường xem trò vui đệ tử, đều lựa chọn đặt cược, 80% người, đè U Minh Sư thắng, cũng có 20% ứng cử viên chọn đồng diện nhân. Này, huynh đệ, ngươi ngốc a, cái kia đồng diện nhân xem ra không ra sao a, ép hắn khẳng định thua a. Không sai, U Minh Sư không phải là một loại yêu thú, hung tàn cực kỳ, một loại hợp nguyên cảnh 2 tầng đều chắc chắn phải chết, hợp nguyên cảnh 3 tầng đều không nhất định là đối thủ, huống hồ cái này đồng diện nhân chỉ có hợp nguyên cảnh 1 tầng, cho dù có vài cân 2, lại tại sao có thể là U Minh Sư đối thủ? Huống chi, cái này đồng diện nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đeo mặt nạ không dám gặp người, quá xa lạ, không dám đánh cược. Võ các hợp nguyên cảnh 1 tầng bên trong có thể giết chết hợp nguyên cảnh 2 tầng nhân vật thiên tài, một cái tay đều đếm ra, ta đã tính qua, đồng diện nhân đặc thù, với bọn hắn đều không phù hợp, cái kia cũng khó nói, ta cảm thấy được, có can đảm khiêu chiến U Minh Sư, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, tất nhiên có chút tài năng, nếu không, ai sẽ đến không công chịu chết, ta cũng thấy được đồng diện nhân không đến nổi quá món ăn, mặc dù nói hắn trên người không có hợp nguyên cảnh 1 tầng những thiên tài đó đặc thù. Nhưng đừng quên, võ các năm nay vừa chiêu thu không ít đệ tử, trong đó không thiếu một ít đã bước vào hợp nguyên cảnh thiên tài. Nghị luận sôi nổi, đặt cược địa phương dòng người phun trào, không ít người còn ở do dự không quyết định, không biết làm sao lựa chọn. Dù sao đối với đồng diện nhân quá xa lạ, cũng không ai dám bảo đảm kết cục làm sao, đặt cược cũng chỉ có thể căn cứ đồng diện nhân cùng U Minh Sư bề ngoài thực lực đến phán đoán. Sở dĩ, đại đa số người ép U Minh Sư, cũng là có một đạo lý của nó, chúng ta ép đồng diện nhân, 12.000 phẩm nguyên thạch, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều nhìn lại, nói chuyện chính là Trương Tam, hắn cùng Lý Tứ, một người lấy ra 12.000 phẩm nguyên thạch, đè ép đồng diện nhân thắng, hai lòng tin của người tràn đầy, 12.000 phẩm nguyên thạch, là bọn hắn toàn bộ gia sản, tương đối với một cái vừa rồi lên cấp hợp nguyên cảnh một tầng đệ tử tới nói, 12.000 phẩm nguyên thạch, đã là tài sản kết xù. Phóng tầm mắt toàn bộ võ các, e sợ cũng là tử đan các người, mới có tài sản như vậy. Trương Tam Lý Tứ này chút năm ở tử đan các, không ít mò dầu nước. Bây giờ bọn họ đã tấn thăng đến hợp nguyên cảnh, tu luyện cần dùng đến nhị phẩm nguyên thạch. Chính dự tính hay lắm đem trên người nhất phẩm nguyên thạch đều hối đoái thành nhị phẩm nguyên thạch, đấu thú trường đúng lúc là một cơ hội. Người khác có lẽ đối với đồng diện nhân không hiểu rõ, nhưng hai người bọn họ có thể hiểu rõ, ở trong lòng bọn họ, Giang Trần chính là một thần nhân. Không gì không thể thần nhân, hai ba câu nói liền trợ giúp bọn họ thể hồ quán đỉnh, để cho bọn họ tấn thăng đến hợp nguyên cảnh, còn đệ tử đan các ba đại trưởng lão quỳ trước mặt hắn, nghĩ nghĩ cũng không nhịn được sởn cả tóc gáy. Trương Tam Lý Tứ tuy rằng chưa từng thấy Giang Trần chân chính ra tay, nhưng như vậy thần dị một cái kỳ nhân, có thể kém đi nơi nào, Giang Trần dám to gan đối chiến cao ra bản thân một cấp bậc U Minh Sư, ở Trương Tam Lý Tứ xem ra, tự nhiên là có đạo lý này. Chính là tự tin, đây không phải là tử đan các người sao? Bọn họ dĩ nhiên ép đồng diện nhân, vãi, hai người này điên rồi sao, 12.000 phẩm nguyên thạch a, cũng chính là tử đan các nhân tài có phong phú như vậy dòng dõi đi, dù vậy, chỉ sợ cũng là toàn bộ tài sản đi, ép nhiều như vậy, không sợ mất hết vốn liếng sao? Mẹ hắn, liều mạng, ta cũng ép đồng diện nhân, liều một phen, ta cảm thấy được tử đan các đệ tử khẳng định không phải người ngu. Trương Tam cùng Lý Tứ cử động, thành công hấp dẫn tất cả mọi người có người nguyên bản muốn ép U Minh Sư thắng được, đột nhiên xoay đầu lại ép đồng diện nhân, không có người nào là kẻ ngu si, ai cũng có mình phán đoán, dưới cái nhìn của bọn họ, tử đan các cao thủ, cũng sẽ không ghét bỏ chính mình nguyên thạch quá nhiều mà không công đưa cho đấu thú trường. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, theo số 3 đấu thú đài một tiếng chuông vang, một chỗ khác hàng rào môn cũng bị mở ra, trống, một tiếng kinh thiên động địa gầm rú. Gần như sắp phải đem đấu thú trường trần nhà cho hất mở, ở vô số đạo tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn kỹ hạ, có cả người che kín màu đen giáp sắt hùng sư đi vào, trống, hùng sư điên cuồng hét lên, đủ có cao khoảng một trượng thân thể, cả người đều tản ra nồng nặc giết chóc khí, khát máu thành tính, hung tàn tới cực điểm. U Minh Sư nhìn về phía đối diện Giang Trần, lập tức nghe răng trợn mắt lên, hàm răng vô cùng sắc bén bại lộ ở bên ngoài, một đôi con mắt đỏ ngầu. Liếc mắt nhìn đều có thể để người rơi xuống địa ngục, hợp nguyên cảnh 2 tầng U Minh Sư, ở đây đấu thú trường bên trong, tuyệt đối là một cái đại sát khí, đã từng có hợp nguyên cảnh 2 trọng thiên điên phong võ các nổi danh thiên tài, trước tới khiêu chiến U Minh Sư, cuối cùng bị U Minh Sư đánh bại, vẫn là nhân là đệ tử kia có hậu trường, Gia Gia là võ các một vị trưởng lão, cuối cùng đấu thú trường trái với quy củ, Giang Trần từ U Minh Sư trong miệng cho cứu ra, nếu như đổi thành những người khác, đã sớm bị U Minh Sư cho triệt để xé nát, cạch công, hàng rào cửa sắt bị tắt, không có người gọi bắt đầu, đấu thú trường quy củ, từ đối chiến song phương tiến vào đấu thú đài một khắc đó, chiến đấu cũng đã bắt đầu, mãi cho đến có một phương triệt để ngã xuống, mới xem như là kết thúc, đây mới thật là tàn nhẫn, từng cái trước tới tham gia đấu thú trường khiêu chiến đệ tử, đều muốn làm thật là cường đại chuẩn bị tâm lý, hoặc là đối với thực lực của chính mình, có đầy đủ tự tin, các ngươi nói ai có thể thắng, ta nhìn U Minh Sư 8 phần 10 là thắng chắc, khí thế quá mạnh mẽ, xem đi, hy vọng đồng diện nhân không muốn khiến người ta thất vọng, ta nhưng là đè ép đồng diện nhân thắng. Tất cả mọi người biểu hiện hết sức kích động, trận này quyết đấu, hầu như tất cả mọi người tham dự đi vào, có mấy người đè nguyên thạch, còn không ít đây, trống, U Minh Sư lần thứ hai phát sinh gầm rú, cuồng bạo màu đen liệt diễm bắt đầu táo động, sau một khắc, thân thể khổng lồ hùng sư, hướng về Giang Trần lao nhanh mà đi, Giang Trần đứng sừng sững ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới, là một tấm bình tĩnh tới cực điểm mặt, Giang Trần ánh mắt, thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn U Minh Sư một chút, đối với Giang Trần tới nói, chênh lệch quá xa, trận chiến này, không có chút ý nghĩa nào, vãi, dở trò quỷ gì. Cái tên này làm sao không nhúc nhích a, chính mình muốn chết không muốn dựng lên ta nguyên thạch a, ai, lại là một cái không có tự biết rõ chủ, bây giờ thấy U Minh Sư khí thế, trực tiếp sợ choáng váng, đáng thương a, Thảo, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì chủ đây, không nhúc nhích đứng ở nơi đó là có ý gì. Đồng diện nhân biểu hiện, để rất nhiều người thất vọng, bởi vì U Minh Sư cung cấp lập tức phải đến phụ cận, mà đồng diện nhân liền nguyên lực lượng đều không có thả ra ngoài, đây cũng không phải là tự tin chuyện, khả năng nhất đúng là bị U Minh Sư khí thế hung mãnh làm cho sợ choáng váng, này cũng hết sức bình thường, rất nhiều tự phụ người, đều là không tự lượng sức, tự cho là mình rất đáng gờm, trước khi tới căn bản không có tháo qua U Minh Sư đáng sợ giường nào. Coi chính mình có chút tài năng, có thể giết chết U Minh Sư, kết quả nhìn thấy U Minh Sư phía sau, toàn bộ người đều sợ choáng váng. Thất vọng không đơn thuần là người xem cuộc chiến, đấu thú trường trung tâm trong đại điện, cái kia chút đấu thú trường cao tầng, nhìn về phía trước màn ảnh bên trong hiện ra số 3 đấu thú đài hình tượng, mọi người cũng là không ngừng lắc đầu. Ai, xem ra ta là đánh giá cao hắn. Vương Hiển lắc lắc đầu, thở dài nói, bị U Minh Sư dọa sợ cũng bình thường, này năm đầu. Tự cho là quá nhiều người, tên khốn này chính mình chết rồi còn chưa tính, hại chúng ta cũng tổn thất nặng nề, đại đa số người đều là mua U Minh Sư thắng, tên khốn này nếu như bị U Minh Sư ăn hết, chúng ta phải thường không ít nguyên thạch. Mọi người thất vọng không ngớt, bọn họ nguyên bản hy vọng đồng diện nhân có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đến, nói như vậy, đấu thú trường có thể rất lớn kiếm lời một thanh, nhưng trước mắt tình huống này, e sợ là không thể nào. Khá một chút là mọi người đều đối với đồng diện nhân thực lực không thế nào hiểu rõ, sở dĩ đặt cược thời điểm có bao nhiêu lo lắng, dò xét tính đặt cược người có không ít, đặt cược cũng không có nhiều người. Sở dĩ, mặc dù đồng diện nhân thua, đấu thú trường cũng cho tới quá thảm, hoặc có lẽ là ở đấu thú trường trong giới hạn chịu đựng, hầu như toàn bộ đấu thú trường người, toàn bộ đều nhận thức là đồng diện nhân là sợ choáng váng, xong đời, chỉ có hai cái người, như cũ đối với hắn vẫn duy trì tự tin. Mê một loại tự tin, đó chính là Trương Tam Lý Tứ, nếu như Giang Trần bị U Minh Sư làm cho sợ choáng váng, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, tự ở hầu như tất cả mọi người nhận thức là đồng diện nhân là bị sợ choáng váng, mắt thấy cũng bị U Minh Sư một khẩu nuốt lấy thời điểm, đồng diện nhân đột nhiên động, Giang Trần như núi bất động, động như giao long, hắn thân thể loáng một cái, toàn bộ người nhảy lên một cái, nhảy đến U Minh Sư trên đỉnh đầu, một con cương mảnh không da nắm đấm, oanh kích mà ra. Thật đơn giản một quyền, không hề đẹp đẽ, thậm chí ngay cả nguyên lực lượng đều không có dùng, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của thân thể. Nhưng tốc độ của một quyền này, nhưng là nhanh như bôm lôi, cường hãn U Minh Sư đều căn bản phản ứng không kịp nữa. Oanh, Giang Trần nắm đấm, ầm ầm đập vào U Minh Sư đầu lâu bên trên. Gào gừ, U Minh Sư phát sinh vô cùng thê lương kêu thảm thiết, ở vô số đạo kinh hải ánh mắt bên dưới, U Minh Sư đầu. Lại bị Giang Trần một quyền cho đánh ra một cái hố máu đến, máu tươi phun mạnh, U Minh Sư hùng tráng vô cùng thân thể, bay ngược mà đi, sau đó ngã trên mặt đất, tùy tiện nhuyễn động hai hạ, tự triệt để đã không có sinh lợi, chỉ có tảng lớn mảng lớn máu tươi nhiễm đỏ số 3 đấu thú đài, yên tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc, toàn bộ đấu thú trường đều thay đổi tĩnh mịch hạ xuống, chỉ có từng đạo hô hấp nặng nề tiếng ở đấu thú trường không gian tràn ngập, vô số đạo con mắt trợn to, vô số chỉ miệng há to, vô số trương bất khả tư nghị mặt, quan sát đài, đấu thú trường nội bộ đại điện, tất cả mọi người là vẻ mặt giống như nhau, thích mới chuyện gì xảy ra, tất cả thật giống nằm mơ giống như vậy, giống như mộng cảnh, giả tạo đến mất cảm giác. Giang Trần không nhìn mọi người khiếp sợ, hắn từng bước một hướng đi U Minh Sư, trong tay thêm ra một thanh lưỡi dao sắc, đem U Minh Sư yêu linh từ phá toái trong đầu lấy ra ngoài, hợp nguyên cảnh hai tầng yêu linh, làm sao cũng coi như là một cái bảo bối. Trầm, yên tĩnh phía sau, đấu thú trường bắt đầu nhấc lên trước nay chưa có sóng to gió lớn, được, có người kích động trực tiếp nhảy lên, ông may mắn tâm lý mua đồng diện nhân thắng, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy kích thích, mẹ ơi, ta nhìn thấy gì? Nhất định không phải thật, ngươi nhanh bấm bấm ta, nhất định là đang nằm mơ, cái kia đồng diện nhân làm sao có khả năng lợi hại như vậy, này không hiện thực, hắn tu vi, thật sự chỉ có hợp nguyên cảnh một tầng à. Lão thiên, này lợi hại có chút quá đáng đi, một chiêu miểu sát giết U Minh Sư, quả thực, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, địch con mẹ, làm sao sẽ có như vậy biến thái, một chiêu giết chết hợp nguyên cảnh hai tầng U Minh Sư, đây là người sao? Không người không sợ hãi, tất cả mọi người nằm ở nồng nặc chấn động trong đó, vào lúc này, thua thắng tựa hồ đã không trọng yếu, vừa mới Giang Trần một quyền giết chết U Minh Sư tình cảnh đó, còn ở trong đầu của bọn họ không ngừng xoay tròn đây, trâu bò a, đây cũng quá phóng đãng đi, Trương Tam theo bản năng nuốt một khẩu nước bọt, bên cạnh Lý Tứ biểu hiện cũng không tốt gì, tuy rằng bọn họ đối với Giang Trần hết sức tự tin, tuy rằng bọn họ biết Giang Trần khẳng định không đơn giản, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên lợi hại đến rồi trình độ như thế này, nghĩ đến trước hai người bọn họ còn chạy đến Giang Trần chỗ ở tìm gây phiền phức, phải cho Giang Trần một cái ra oai phủ đầu, nhất định chính là không biết sống chết biểu hiện a. Đồng thời, Trương Tam Lý Tứ âm thầm vui mừng bọn họ tìm kiếm Giang Trần phiền toái thời điểm gặp Phương Thiên Họa ba người, trực tiếp nhận túng, nếu không, tất nhiên sẽ trực tiếp xông tới Giang Trần, lấy Giang Trần kinh khủng như vậy thiên phú, nhất định sẽ thành là võ các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Một khi cùng Giang Trần phát sinh xung đột, Giang Trần trực tiếp giết bọn họ, võ các cũng sẽ không đối với hắn có cái gì trách cứ, càng không cần phải nói Giang Trần còn có Tử Đan các ba đại trưởng lão bảo vệ. Đấu thú trường trong đại điện, Vương Hiển cái thứ nhất nhảy lên, cái khác trưởng lão cũng là dồn dập trừng mắt, quả thực không dám tin tưởng đây là thật. Ai nói cái tên này không tin, nhanh đi ra một cái người này rốt cuộc là ai, võ các lúc nào xuất hiện lợi hại như vậy đệ tử, nhất định là mới tới, đệ tử cũ bên trong. Không có người lợi hại như vậy, chẳng cần biết hắn là ai, một lần này muốn thành là đấu thú trường bạo nổ khoảng, Vương Hiển, một hồi hắn đến lĩnh thưởng thời điểm, hỏi hắn có dám tiếp hay không bị lớn hơn khiêu chiến. Đấu thú trường toàn bộ đều sôi trào, đấu thú trường các cao tầng, bắt đầu chân chính quan tâm đồng diện nhân, như vậy nhân vật lợi hại, ở đấu thú trường bên trong vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, chỉ có người như vậy, mới có thể thành là bạo nổ khoảng, đấu thú trường mở ra lâu như vậy. Cho tới bây giờ không có có đệ tử dám vượt hai cái cấp bậc đối chiến yêu thú, phải biết, đấu thú trường bên trong yêu thú, một cái so với một cái hung tàn, đều là cỗ máy giết chóc, vượt qua hai cái cấp bậc, đó cũng không phải là đùa giỡn. Nếu đấu thú trường xuất hiện vượt qua hai cái cấp bậc khiêu chiến người, tuyệt đối có thể đem bầu không khí chân chính làm nổi bật lên, thậm chí có thể mang toàn bộ võ các đều cho náo động. Tốt, ta biết rồi, Vương Hiển gật gật đầu, biết trong này quan hệ lợi hại. Đối với cái này đồng diện nhân, không thể không để bụng. Số 3 đấu thú giữa đài, Giang Trần thu hồi U Minh Sư yêu linh, đạp bước đi ra đấu thú đài, một tên tráng hán vội vàng cấp Giang Trần mở ra hàng rào cửa sắt, không dám có nửa điểm thất lễ, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đã là tràn đầy kính nể cùng sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Vừa mới đi ra đấu thú đài, Giang Trần liền nhìn thấy một người cười rạng rỡ hướng về Giang Trần đi tới. Đồng Mặt công tử, chúng ta trưởng lão cho mời. Cái kia người không dám có nửa điểm thất lễ, thái độ đối với Giang Trần càng là cung cung kính kính, nơi nào còn có nửa điểm khinh thị lúc trước, tận mắt Giang Trần giết chết U Minh Sư cảnh tượng phía sau, cũng đã đối với Giang Trần sinh ra lòng kính nể, những thứ không nói, chỉ riêng thiên phú như vậy, ở võ các đó chính là số một số hai tồn tại, không quản đối phương rốt cuộc là thân phận gì, cũng không để ý mặt nạ hạ là một tấm như thế nào mặt, duy nhất có một chút có thể khẳng định là, nhân vật thiên tài như vậy. Tương lai nhất định là võ các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ở võ các bên trong, rất nhiều cao cấp nhất nhân vật thiên tài, không người nào là ngạo khí ngút trời, liền đấu thú trường đều không đắc tội nổi. Huống hồ, này đồng diện nhân biểu hiện quá cường ngạnh, hiện tại đã ở đấu thú trường nhấc lên một trận cuồng triều, đấu thú trường còn cần dùng hắn đến tạo thế đây. Từng, Giang Trần gật gật đầu, này nguyên bản cũng chính là hiệu quả hắn mong muốn, hắn đến đấu thú trường, mục đích đúng là vì dùng chiến đấu đến kích thích chính mình. Hợp nguyên cảnh 2 tầng U Minh Sư làm sao đủ, coi như là hợp nguyên cảnh 3 tầng 4 tầng cũng không đủ nhìn. Hắn thuấn sát U Minh Sư, mục đích đúng là vì gây nên đấu thú trường chú ý, nếu không, đấu thú trường làm sao dám an bài cho mình yêu thú lợi hại hơn, nếu là không an bài lời, vậy mình tới đây đấu thú trường, còn có ý nghĩa gì? Cho tới đấu thú trường và những người khác lợi ích, hoặc là thanh danh của chính mình, Giang Trần căn bản không thèm để ý, bọn họ ai thua ai thắng, cùng chính mình có gà quan hệ, danh tiếng tựu càng không cần phải nói, nếu như quan tâm danh tiếng lời, chính mình cũng sẽ không mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Đấu thú trường náo nhiệt bất phàm, cái kia chút Ngô đồng diện nhân thắng người, từng cái nhảy cẩn hoan hô, đi đổi lấy chính mình thắng nguyên thạch, cho tới cái kia chút Ngô U Minh Sư thắng, hơn nữa cũng có chút ủ rũ cúi đầu, thật mẹ hắn suối quẩy, võ cắt lúc nào nhô ra như vậy một tên biến thái, hợp nguyên cảnh 2 tầng U Minh Sư, dĩ nhiên không có lại trong tay hắn kiên trì một chiêu, hại lão tử thua nhiều như vậy nguyên thạch, đúng đấy. U Minh Sư cũng quá gà yếu, nhất định chính là không đỡ nổi một đòn a. Đừng oán trách, không trách U Minh Sư kém, thật sự là cái kia mang mặt nạ gia hỏa quá mạnh mẽ, trước đó trước chúng ta căn bản không biết người như vậy, nếu như lại để cho chúng ta lựa chọn một lần, e sợ vẫn là sẽ chọn U Minh Sư. Oán trách thì oán giận, nhưng rất nhiều người như cũ chìm đắm ở đồng diện nhân giết chết U Minh Sư cảnh tượng bên trong không cách nào tự kiềm chế, thật sự là quá bá đạo, như vậy hình tượng đã không thể dùng hùng hổ để hình dung, căn bản không tìm được hình dung từ. Đấu thú trường nội bộ trong đại điện, Giang Trần một lần nữa đi vào. Ha ha, ngươi quả nhiên không có để lão phu thất vọng a, đây là của ngươi 12.000 phẩm nguyên thạch khen thưởng. Nhìn thấy Giang Trần một lần nữa đi tới, Vương Hiển vội vã cười ha ha tiến lên nghênh tiếp, đối đãi Giang Trần thái độ, đơn giản là toàn phương vị chuyển biến, cùng nghênh tiếp thắng lợi trở về anh hùng một dạng. Giang Trần khịt mũi con thường, loại này người hắn kiến thức nhiều lắm, cũng không để bụng, Vương Hiển hiện tại để lấy lòng chính mình, cũng là vì đấu thú trường lợi ích. Giang Trần tiếp nhận một cái càn khôn giới chỉ, đem bên trong một vạn viên nhị phẩm nguyên thạch thu vào, đây là chiến lợi phẩm của hắn, đương nhiên sẽ không có nửa điểm khách khí, ta bây giờ có thể khiêu chiến yêu thú lợi hại hơn sao? Giang Trần mở miệng hỏi nói, có thể, đương nhiên có thể, bản lĩnh của ngươi, chúng ta đều thấy rõ, hoàn toàn có tư cách khiêu chiến yêu thú lợi hại hơn, ở chúng ta đấu thú trường. Kinh tài tuyệt diễm đệ tử từng xuất hiện không ít, vượt cấp giết chết yêu thú thiên tài cũng từng xuất hiện, nhưng vượt qua hai cấp bậc khiêu chiến tình huống, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Vương Hiển mở miệng nói, trực tiếp tự đồng ý, loại yêu cầu này tự nhiên là phải đáp ứng, đấu thú trường toàn dựa vào Giang Trần nhân vật như vậy cho bọn họ tạo thế đây. Nếu Giang Trần xoay đầu rời đi, không lại tiếp tục khiêu chiến, Vương Hiển e sợ sẽ nài ép lôi kéo, thậm chí xin hắn trở về, vậy thì nhanh lên sắp xếp đi. Giang Trần nói, được, Vương Hiển dò ra ngón tay, ở quả cầu thủy tinh phía trên một chút một cái, một đầu cả người dữ tợn xuyên sơn giáp hiện ra, cái kia xuyên sơn giáp, đủ có dài 2 trượng, cả người mọc đầy gai nhọn, một đôi con mắt màu đỏ ngòm tỏa ra khát máu ánh sáng đến, hung mãnh cực kỳ, mặc dù là liếc mắt nhìn, cũng làm người ta cảm thấy được cả người bốc mồ hôi, trong lòng run sợ. Địa ngục xuyên sơn giáp, có địa ngục sát thần tên gọi, hợp nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong, thế nào? Dám khiêu chiến sao? Vương Hiển cắn răng nói ra, lần này, hắn liền một loại hợp nguyên cảnh 3 tầng yêu thú đều không có cho Giang Trần giới thiệu, trực tiếp giới thiệu hợp nguyên cảnh 3 tầng bên trong kinh khủng nhất tồn tại, có lợi hại hơn sao? Giang Trần từ tốn nói, Vương Hiển chân hạ lão đảo một cái, kém một chút không có đặt mông ngồi dưới đất, hắn nguyên bản tràn ngập mong đợi nhìn Giang Trần, nhìn hắn có can đảm hay không tiếp thu đây, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên bốc lên một câu nói như vậy, khái khái, ta nói tiểu tử. Ngươi có thể không muốn tự phụ, này địa ngục xuyên sơn giáp không phải là U Minh Sư hạng người có thể so sánh, hợp nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong địa ngục xuyên sơn giáp, coi như là một loại hợp nguyên cảnh 4 tầng yêu thú, đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, muốn thành là trong miệng hắn thực, ngươi tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh 1 tầng, đối chiến địa ngục xuyên sơn giáp, bản thân là có rất lớn hung hiểm, Vương Hiển nói ra, quá yếu, không có hứng thú, ta muốn khiêu chiến hợp nguyên cảnh 5 tầng yêu thú. Giang Trần không mặn không nhạt nói, hắn cũng không phải là khoác lác, hắn bây giờ tu vi, đã là hợp nguyên cảnh 1 tầng đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể bước vào hợp nguyên cảnh hai tầng cái kia loại, nếu như triển khai long biến tình huống hạ, tiêu diệt hợp nguyên cảnh 5 tầng yêu thú, cũng căn bản không ở lời hạ. Phải biết, Giang Trần dựa vào, không đơn thuần là tự thân tu vi, còn có cái kia chút kinh khủng vô cùng thủ đoạn, đều sẽ đối với sức chiến đấu của hắn có rất lớn bổ trợ. Không chút khách khí nói, đến rồi vĩnh hằng thế giới, đối phó vĩnh hằng thế giới đê đoan tu sĩ, Giang Trần có thể trực tiếp vượt qua 4, 5 cái đẳng cấp giết địch. Nhưng mà, hắn lời này vừa nói ra, đừng nói là Vương Hiển, toàn bộ trong đại điện cao thủ, toàn bộ đều ngẩn ra, từng đôi mắt rơi ở Giang Trần trên người, thật giống nghe được một cái cười nhạo, hợp nguyên cảnh 5 tầng. Ngươi chắc chắn chứ? Vương Hiển hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, những người khác cũng là như vậy, này quá bất hợp lý. Vương Hiển nguyên bản lấy là Giang Trần ngại địa ngục xuyên sơn giáp yếu, muốn khiêu chiến hợp nguyên cảnh 4 tầng, không nghĩ tới Giang Trần khẩu vị càng to lớn hơn, trực tiếp chính là hợp nguyên cảnh 5 tầng. Vượt qua 4 đẳng cấp khiêu chiến hung tàn vô cùng yêu thú, không có một người sẽ tin tưởng, mặc dù tận mắt thấy Giang Trần giết chết U Minh Sư thực lực, nhưng Giang Trần lời ấy, dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là đang khoác lác bức, thậm chí là thổi không biết sở dĩ. Ta xác định, địa ngục xuyên sơn giáp, ta không có hứng thú. Giang Trần lắc lắc đầu, đối chiến địa ngục xuyên sơn giáp, đơn giản là ở lãng phí mình thời gian. Không được, trực tiếp khiêu chiến hợp nguyên cảnh 5 tầng, chúng ta đấu thú trường nguy hiểm quá lớn, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ mua ngươi thua, vạn nhất ngươi thua rồi, đấu thú trường phải thường thảm. Chúng ta nhất định phải xác định ngươi có đánh bại hợp nguyên cảnh 5 tầng yêu thú thực lực mới được. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng đi tới, ông lão thực lực cực mạnh, ít nhất cũng là hợp nguyên cảnh 8 tầng tu sĩ, hắn gọi Dương Luân, là này đấu thú trường một cái quản sự. Ngươi thấy này đầu địa ngục xuyên sơn giáp, là Loan Sinh xuyên sơn giáp trong đó một đầu, ta có thể an bài ngươi cùng Loan Sinh xuyên sơn giáp đồng thời đối chiến. Loan Sinh địa ngục xuyên sơn giáp liên hiệp sức chiến đấu, đủ để vượt qua bất kỳ hợp nguyên cảnh 4 tầng yêu thú, chỉ cần ngươi có thể đủ chiến thắng trận này, ta sẽ an bài ngươi cùng hợp nguyên cảnh 5 tầng đại yêu đối chiến, ngươi xem coi thế nào. Dương Luân mở miệng nói, được. Giang Trần hầu như không có suy tư, trực tiếp đáp ứng hạ xuống. Loan Sinh địa ngục xuyên sơn giáp, hắn vẫn còn có chút hứng thú, hắn biết như loại này Loan Sinh loại yêu thú, đều là vô cùng khủng bố, giữa lẫn nhau phối hợp lẫn nhau hiểu ngầm, liên hiệp sức chiến đấu, ít nhất phải tăng lên một cấp bậc. Hừng, Vương trưởng lão, ngươi tới sắp xếp đi, nửa canh giờ phía sau, đồng diện nhân đối chiến Loan Sinh địa ngục xuyên sơn giáp. Dương Luân quay về Vương Hiển an bài một tiếng, là, Vương Hiển không dám thất lễ, sau đó nhìn nói với Giang Trần, nửa canh giờ phía sau, vẫn là số 3 đấu thú trường, ngươi nếu có thể thắng, khen thưởng 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, phần thưởng này cũng không tệ lắm. Giang Trần gật gật đầu, đối với phần thưởng lần này vẫn là tương đối hài lòng, 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Đây chính là một bút của cải đáng giá, hơn nữa hắn hiện tại lên cấp hợp nguyên cảnh, sau đó nhất không rời khỏi đúng là nhị phẩm nguyên thạch. Giang Trần xoay người theo một tên tráng hán rời đi đại điện, trở về số 3 đấu thú trường, mà trong đại điện, nhưng là trực tiếp sôi trào. Ba quản sự, để đồng diện nhân trực tiếp đối chiến Loan Sinh địa ngục xuyên sơn giáp, nguy hiểm có phải là quá lớn một chút? Vương Hiển nhíu mày hỏi, đúng đấy, nếu đối chiến một cái địa ngục xuyên sơn giáp, hắn khả năng có cơ hội thắng lợi. Dù sao trước hắn là giết trong nháy mắt U Minh Sư, vẫn chưa thể hiện ra thực lực chân chính đến thời điểm sẽ có người mua địa ngục xuyên sơn giáp, cũng có người mua hắn, nhưng nếu như đối đầu Loan Sinh địa ngục xuyên sơn giáp, vậy thì tương đương với là đối chiến một đầu hợp nguyên cảnh 4 tầng địa ngục xuyên sơn giáp, không ai có thể vượt qua 3 đẳng cấp giết chết địa ngục xuyên sơn giáp, đến thời điểm tất cả mọi người mua địa ngục xuyên sơn giáp thắng, vạn nhất đồng diện nhân thua, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Một cái khác trưởng lão cũng mở miệng nói, đánh cược một thanh đi, ta cảm thấy được người này không đơn giản, lấy nhãn lực của ta, đều không nhìn ra sâu cạn của hắn đến, hắn có thể đủ giết chết U Minh Sư, chứng minh hắn có tội cường đại thiên phú cùng thực lực, nhân vật như vậy, tất nhiên không sẽ là không có đầu óc hạng người lỗ mãng, hắn dám tuyên bố khiêu chiến hợp nguyên cảnh 5 tầng đại yêu, thuyết minh hắn có đầy đủ tự tin, đối với chúng ta mà nói, cái này cũng là một loại cơ hội, một khi hắn thắng được. Chúng ta là có thể kiếm một món hời. Dương Luân cười nói, tốt, vậy thì tin tưởng hắn một lần. Vương Hiển gật gật đầu, đấu thú trường bản thân cũng là đang đánh cuộc, nhưng như vậy đánh cược, vẫn là lần đầu tiên. Vượt qua 3 đẳng cấp đối chiến yêu thú, ở võ các còn chưa bao giờ xuất hiện, có thể nói là trước chưa nghe, một khi thành công, đấu thú trường cũng coi như là triệt để nổi danh. Đến thời điểm, toàn bộ võ các đều phải đã bị kinh động, võ các xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tài. liền võ các chủ đều phải ngồi không yên. Sao động đấu thú trường, phát thanh thanh âm lại vang lên. Tất cả mọi người chú ý, nửa canh giờ phía sau, số 3 đấu thú đài, đồng diện nhân, đối chiến hợp nguyên cảnh 3 tầng loan sinh địa ngục xuyên sơn giáp. Âm thanh ở đấu thú trường chỗ bất đồng vang lên, tương tự, liên tục nói rồi 3 lần. Một lần này, toàn bộ đấu thú trường, lại một lần nữa nổ tung, rất nhiều người hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm, liên tiếp nghe xong 3 lần, mới xác định không sai. Phải, điên rồi sao, chuyện này quả thật là điên rồi, đùa gì thế, đối chiến hợp nguyên cảnh 3 tầng địa ngục xuyên sơn giáp, vẫn là loan sinh, này bằng với vượt qua 3 đẳng cấp đang đối chiến A, làm sao có khả năng sẽ thắng, này đồng diện nhân đến tột cùng cái gì lai lịch, từ đâu tới lớn như vậy tự tin, đấu thú trường cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy đối chiến. Tất cả mọi người nóng chuyển động, không ai có thể duy trì yên ổn, tối nay đấu thú trường, nhất định phải sôi trào, thế nào? Cái kia một bên mở tăng lên, các ngươi mua ai thắng, còn phải nghĩ sao? Nhất định là mua loan sinh địa ngục xuyên sơn giáp A, này đại yêu quá kinh khủng, huống hồ ở loan sinh phối hợp tình huống hạ, đã tương đương với hợp nguyên cảnh 4 tầng yêu thú, đồng diện nhân tuy rằng lợi hại, có thể thuấn sát hợp nguyên cảnh 2 tầng U Minh Sư, nhưng nghĩ muốn vượt qua 3 đẳng cấp đối chiến yêu thú, ta là không tin, không sai, ta cũng căn bản không tin tưởng, không thể tồn tại vượt qua 3 đẳng cấp đối chiến người. Ít nhất chúng ta võ các bên trong từ trước đến nay chưa từng xuất hiện như vậy yêu nghiệt. Đừng nói võ các, mặc dù là toàn bộ xích đông vực, thậm chí toàn bộ xích hà tinh giới, e sợ cũng rất khó tìm ra một cái đi, coi như là phóng tầm mắt toàn bộ khải thiên tinh vực, e sợ cũng tìm không ra mấy cái đến. Ta cũng mua địa ngục xuyên sơn giáp thắng, tu vi kém nhau quá nhiều, ta không tin tưởng đồng diện nhân có thể thắng được, xích hà tinh giới không có như vậy yêu nghiệt tồn tại. Chính như Dương Luân cùng Vương Hiển dự liệu như vậy, hầu như không có người đồng ý mua đồng diện nhân thắng, mặc dù nói đồng diện nhân vừa rồi tức giận giết trong nháy mắt U Minh Sư, nhưng U Minh Sư cùng loan sinh địa ngục xuyên sơn giáp làm sao đánh đồng với nhau, này căn bản là không ở một đẳng cấp mặt trên, chênh lệch quá xa, không có người có thể vượt qua 3 cái cấp bậc giết địch, huống hồ vẫn là cực kỳ hung hãn yêu thú. Đấu thú trường mở trang phía sau, rất nhiều người đều theo đặt cược, trên căn bản đều là ép xuyên sơn giáp thắng. Khác một bên, Trương Tam Lý Tứ hai huynh đệ giờ khắc này cũng lộ vẻ do dự, ngươi cảm thấy được, Giang sư huynh làm được hả? Không phải chúng ta không tin tưởng hắn, thật sự là vượt qua 3 đẳng cấp, quá gian nan đi. Lý Tứ nói, không sai, mặc dù nói là hợp nguyên cảnh 3 tầng xuyên sơn giáp, nhưng bởi vì loan sinh quan hệ, thu về đến thì tương đương với hợp nguyên cảnh 4 tầng. Bất quá ta vẫn là lựa chọn tin tưởng Giang sư huynh, Giang sư huynh cho ta cảm giác quá thần, hắn trên người có một loại vô cùng kỳ diệu mùi vị, ta tin tưởng hắn. Trương Tam nói, ngữ khí kiên định, không sai, chúng ta không nên đối với Giang sư huynh có chất vấn, coi như thua rồi, ta cũng nhận, Giang sư huynh nhưng là của chúng ta đại ân nhân. Lý Tứ nói, ép bao nhiêu? Trương Tam nhìn về phía Lý Tứ, toàn bộ đè ép, thêm vào trước thắng cái kia 1 vạn, 2 vạn nhị phẩm nguyên thạch. Lý Tứ cắn răng, hai huynh đệ cuối cùng lựa chọn tiếp tục ủng hộ Giang Trần, đem toàn bộ tài sản đều đặt ở Giang Trần trên người, trừ bọn họ ra ở ngoài. Cái khác ôm may mắn tâm lý ép Giang Trần thắng, không đủ 5 người. Đấu thú trường cao tầng người đều không cắt chú ý trận này đối chiến. Trận chiến này, chỉ có 2 kết quả, hoặc là để đấu thú trường kiếm chậu bát đều là đầy, hoặc là tổn thất tự đại. Bởi vì đặt cược trên căn bản đều là một bên ngã cục diện. Nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, số 3 đấu thú đài, so với trước càng náo nhiệt hơn, sân ga đã đứng không hạ, nhân sơn nhân hải, cuối cùng bất đắc dĩ, ở trước khi bắt đầu. Đấu thú trường lợi dụng một ít thủ đoạn đem đấu thú giữa đài hình ảnh truyền ra, mọi người có thể thông qua trên đỉnh đầu đại màn ảnh, nhìn rõ ràng đấu thú đài chiến đấu bên trong. Đấu thú giữa đài, Giang Trần giống nhau trước giống như vậy, Túc Nhiên Nhi Lập, hắn một tay gánh vác, khí độ bất phàm. Mọi người tuy rằng thấy không rõ lắm mặt nạ hạ dung nhan, nhưng cũng trên căn bản có thể khẳng định, thời khắc này đồng diện nhân, một chút cũng không sốt sắng, đây cũng quá bình tĩnh đi. Hắn thật sự có thực lực đánh bại song sinh địa ngục xuyên sơn giáp, giả vờ trấn định thôi, một hồi song sinh địa ngục xuyên sơn giáp ra trận phía sau, nhìn hắn còn có thể hay không thể duy trì như vậy bình tĩnh, xem đi, bình tĩnh là không có tác dụng, nhất định muốn có thực lực chân chính mới được, mà nhìn một hồi đối chiến song sinh địa ngục xuyên sơn giáp, hắn vẫn sẽ không cũng có trước giết chết U Minh Sư như vậy hùng hổ, đặc sắc A, chiến đấu như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên gặp đây, thực sự là mong đợi. Tất cả mọi người không thể duy trì cơ bản bình tĩnh, giờ khắc này xuất hiện ở nơi này bất cứ người nào, đều là rơi xuống chú, trận này tỷ thí thắng bại, trực tiếp liên quan đến tài sản của bọn họ. Kèm theo một thanh âm vang lên chung, đối diện hàng rào cửa sắt bị mở ra, hai đầu giống như đến từ chính địa ngục xuyên sơn giáp, lần lượt đi tới, đi vào đấu thú đài. Cường đại địa ngục xuyên sơn giáp, cả người tản ra u ánh sáng, giống như đến từ chính trong địa ngục ác ma giống như vậy, tàn nhẫn ánh mắt, để người không dám nhìn thẳng vào mắt. Hai đầu xuyên sơn giáp, phân tả hữu mà đứng, bọn họ tu vi, đều là hợp nguyên cảnh ba trọng thiên điên phong, lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp hiểu ngầm, liên hiệp sức chiến đấu, tương đương với một đầu hợp nguyên cảnh bốn tầng địa ngục xuyên sơn giáp. Nói cách khác, Giang Trần hiện đang đối chiến, đã là siêu ra bản thân ba cái cấp bậc khủng bố tồn tại, mặc dù là Giang Trần, nghĩ muốn giết chết bọn họ, cũng cần triển khai một ít thủ đoạn, ở không triển khai long biến hóa thân tình huống hạ, thật là khủng khiếp tên to xác, đây nếu là đổi thành lời của ta, chân đều dọa mềm nhũn, liền dũng khí chiến đấu đều không có, nếu là ta, sợ rằng phải bị những người này một khẩu cho tươi sống ăn đi, chúng ta chỉ là quan chiến cũng đã có thể cảm nhận được này xuyên sơn giáp khủng bố. Huống hồ đứng ở phía dưới đối chiến người đâu. Song sinh địa ngục xuyên sơn giáp xuất hiện, đưa tới rất lớn sao động, hung mãnh như vậy yêu thú, nghe cùng tận mắt nhìn thấy, đó hoàn toàn là hai loại không cùng một dạng khái niệm cùng cảm giác. Trống, một cái xuyên sơn giáp phát sinh gào thét thanh âm, một cái khác xuyên sơn giáp chịu đến bị nhiễm, cũng bắt đầu gào thét, hai đạo tiếng sóng ở đấu thú đài bầu trời xoay quanh đang dệt, vô cùng chói tai, khó nghe tới cực điểm, có chút thực lực người phía dưới đã không nhịn được muốn che lỗ tai của chính mình, sắc mặt tái nhợt, lồng ngực khó chịu nói không nên lời. Sưu sưu, sau một khắc, hai đầu xuyên sơn giáp, phân tả hữu đồng thời hướng về Giang Trần cung cấp mà đi, xuyên sơn giáp trên người hiện đầy sắc bén gai nhọn, hẹp dài răng nanh tràn ngập lạnh như băng ánh sáng, mở ra bồn máu miệng lớn, đây nếu là bị cắn trúng, ngay lập tức sẽ muốn tan xương nát thịt, đi tới tốt. Giang Trần khí thế chấn động, kinh khủng nguyên lực lượng thả ra. Này mới khiến mọi người nhìn rõ ràng, thực lực của hắn, thật sự chỉ có hợp nguyên cảnh một trọng thiên điên phong, nhưng hắn thả ra nguyên lực lượng mạnh, căn bản là không giống như là hợp nguyên cảnh một tầng có thể tản mát ra, chân long đại thủ ấn. Giang Trần chợt quát một tiếng, phất tay đánh ra chân long đại thủ ấn, lấy không có gì sánh kịp tư thế, mạnh mẽ đánh ra ở một đầu xuyên sơn giáp trên đỉnh đầu. Đồng thời, Giang Trần khác một cái tay lần thứ hai triển khai chân long đại thủ ấn. Đập ở mặt khác một đầu xuyên sơn giáp trên người, nhanh tay nhanh mắt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hết thảy đều ở lửa điện thạch ánh sáng trong đó, ầm ầm, hai tiếng vang trầm nặng, ở từng đạo vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ hạ, hai đầu xuyên sơn giáp đều là bay ngược mà đi, tầng tầng rơi trên mặt đất, té thất điên bát đảo, gào gừ, xuyên sơn giáp phát sinh gào thét thanh âm, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ, làm, có muốn hay không như thế hùng hổ a, vãi, đây là người sao? Làm sao có khả năng lợi hại như vậy, cái kia một chiêu là thứ đồ gì, quả thực khủng bố như vậy, xong đời, cái tên này chính là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ta toàn bộ tài sản đều đè ép xuyên sơn giáp, này nếu bị thua, lão tử sau đó thì trở thành nghèo rất mồng tơi, không cần lo lắng, song sinh xuyên sơn giáp lợi hại nhất là dung hợp phía sau mới mạnh mẽ, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, thời khắc này, tất cả mọi người không bình tĩnh, đồng diện nhân biểu hiện ra hùng hổ. Để nguyên bản tự tin vô cùng người, đều thay đổi nôn nóng bất an. Đương nhiên, người quen thuộc đều biết, song sinh địa ngục xuyên sơn giáp còn không có chân chính sử dụng tới dung hợp sức mạnh đến. Một khi triển khai dung hợp, đó chính là chân chính hợp nguyên cảnh 4 tầng thực lực. Đến lúc đó, tất cả mọi người tin tưởng, đồng diện nhân tất nhiên không phải là đối thủ. Nếu như vẫn có thể đánh bại lời, vậy thì hơi quá đáng. Một chiêu đánh bại hai đầu xuyên sơn giáp, Giang Trần cũng không có thừa thắng xông lên. Hắn cũng đang chờ xuyên sơn giáp song sinh dung hợp, dù sao hợp nguyên cảnh 3 tầng xuyên sơn giáp, coi như là hai đầu, ở Giang Trần trước mặt vẫn là quá yếu, chiến đấu với nhau, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ, chờ bọn hắn dung hợp phía sau, mới có thể để chính mình mắt nhìn thẳng một cái, trống, song sinh địa ngục xuyên sơn giáp gào thét liên tục, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ, hợp nguyên cảnh yêu thú, đều là có đầy đủ linh tính, cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Vừa bắt đầu xuyên sơn giáp cũng không có để mắt trước mắt cái này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh người, dù sao đối phương tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh một tầng, thực tại quá không đáng chú ý. Nhưng một đòn phía sau, Giang Trần thực lực, triệt để rung động bọn họ, này dùng được song sinh xuyên sơn giáp, không thể coi thường. Từng đạo có chỉ từ xuyên sơn giáp trong cơ thể dập dờn mà ra, này chút u ánh sáng, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, Bởi vì song sinh trong đó huyết mạch cùng hiểu ngầm, loại dung hợp này phi thường nhanh, đương nhiên, nếu dung hợp chậm một chút, ở trong chiến đấu kẻ địch nơi nào sẽ cho cơ hội, ngươi không có dung hợp hoàn thành, kẻ địch liền giết tới rồi. Cơ hồ là lửa điện thạch ánh sáng trong đó, song sinh địa ngục xuyên sơn giáp tự hoàn thành dung hợp, trong hư không một tia chớp lấp lóe, song đầu xuyên sơn giáp xuất hiện, một kẻ thân thể, hai cái đầu, thân thể đầy đủ là trước kia hai lần còn muốn lớn, hai đầu càng là vô cùng dữ tợn. Dung hợp phía sau địa ngục xuyên sơn giáp, tu vi đã thành công đạt tới hợp nguyên cảnh 4 tầng mức độ. Dung hợp, trâu bò, trực tiếp đạt tới hợp nguyên cảnh 4 tầng, cao hơn đồng diện nhân ra 3 cái cấp bậc, ta nhìn đồng diện nhân làm sao chống đối. Không có người có thể vượt qua 3 cái cấp bậc đối chiến địa ngục xuyên sơn giáp, dù sao cũng ta chưa từng thấy, liền nghe nói qua đều không có. Đồng diện nhân thua chắc rồi, kém như vậy cách, căn bản không thể bù đắp. Rất nhiều người đều chấn phấn. Nhìn thấy địa ngục xuyên sơn giáp dung hợp, đều nhận thức là đồng diện nhân thua chắc rồi. Bọn họ nhưng không có đi nghĩ một chuyện, đó chính là đồng diện nhân rõ ràng có thể không cho song sinh xuyên sơn giáp dung hợp cơ hội, nhưng một mực để cho bọn họ dung hợp thành công, đây là vì sao? Trống, dung hợp phía sau song sinh địa ngục xuyên sơn giáp, thay đổi cực kỳ bạo ngược. Này bản thân liền là một cái cực kỳ tàn bạo yêu thú, vừa mới lại bị một cái hợp nguyên cảnh một tầng tiểu tử đánh bại, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này dung hợp, thực lực tăng vọt, hung tàn vô cùng địa ngục xuyên sơn giáp, nhìn dáng dấp thế tất yếu đem Giang Trần xé nát không thể, tùng tùng tùng, địa ngục xuyên sơn giáp di chuyển, từng bước một hướng về Giang Trần đi đến, đấu thú đài phát sinh nặng nề nổ vang, mặc dù từ bên ngoài nhìn, đều có thể cảm nhận được đấu thú đài chấn động, thao thiên yêu khí tràn ngập toàn trường, khiến người nghẹt thở, địa ngục xuyên sơn giáp muốn dùng này cực kỳ cường hãn khí thế, cho Giang Trần tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Không biết, thời khắc này Giang Trần, một điểm áp lực trong lòng đều không có, mặt nạ bên dưới một tấm mang theo mỉm cười khuôn mặt, một cổ chiến ý vô hình, bắt đầu nhộn nhạo. Đối với Giang Trần tới nói, hợp nguyên cảnh 4 tầng địa ngục xuyên sơn giáp, ở không triển khai long biến tình huống bên dưới, vẫn có một ít tính khiêu chiến. Hơn nữa, Giang Trần cũng không tính triển khai long biến, hắn thậm chí không tính triển khai bất kỳ chiến kỹ, lần này, hắn phải hoàn toàn dựa vào thân thể, đi cùng xuyên sơn giáp chém giết. Giang Trần ở hợp nguyên cảnh một tầng đã dừng lại một quãng thời gian, chỉ là bởi vì cùng vĩnh hằng thế giới còn không có có triệt để dung hợp, dẫn đến bản thân còn có một tia khiếm khuyết, sở dĩ hắn mới có thể đi tới nơi này đấu thú trường, lần này, thừa dịp địa ngục xuyên sơn giáp cơ hội, hắn phải hoàn toàn kích phát trong cơ thể tiềm năng, thuộc về vĩnh hằng thế giới tiềm năng, một khi kích thích ra, tu vi trực tiếp đột phá hợp nguyên cảnh 2 tầng, tự thân cũng sẽ triệt để thích ứng thế giới này, từ nay về sau. Con đường tu hành, hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, bởi vì có Nguyên Long ở, Giang Trần muốn làm điểm này, phi thường dễ dàng, chỉ cần một bước ngoặt thôi. Trước mắt, chính là một bước ngoặt, trống, xuyên sơn giáp di chuyển, hai cái đầu đồng thời mở ra miệng lớn, lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng về Giang Trần hùng hổ táp tới, tràn diện đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người biết, tiếp đó, là chân chính đấu. Giang Trần hai tay chấn động, trên người long khí tràn ngập, hắn thân thể loáng một cái. Hắn thân thể loáng một cái, nhảy lên một cái, hai bàn tay lớn trực tiếp dò xét đi ra ngoài, lấy xét đánh tư thế, hùng hổ vô cùng đập ở xuyên sơn giáp hai cái đầu bên trên. Nhưng mà, nghĩ muốn như trước đối phó U Minh Sư như vậy một quyền bạo nổ đầu, hiển nhiên là không có khả năng. Xuyên sơn giáp đầu lâu cứng rắn cực kỳ, đập ở mặt trên, trực tiếp cọ sát ra một mảnh ánh lửa đến. Hơn nữa, xuyên sơn giáp ngang ngược xông tới lực lượng, chấn Giang Trần cánh tay tê dại. Không nhịn được lùi về sau hai bước, lại nhìn xuyên sơn giáp, bình yên vô sự, không sai, Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười đến, này địa ngục xuyên sơn giáp có thể nói là yêu thú bên trong đỉnh cao tồn tại, huyết mạch mạnh mẽ, không phải người bình thường loại tu sĩ có thể sánh ngang, hơn nữa thân thể mạnh mẽ vô song, cùng như vậy tồn đang đối chiến, chính là Giang Trần cần, không có dừng chút nào trệ, Giang Trần vừa sải bước ra, hai bàn tay lớn lần thứ hai dò ra, không có chút nào đẹp đẽ. Hoàn toàn là sức mạnh của thân thể, không có kỹ thuật đánh nhau hiện ra, cũng không có chiến binh gia trì, lấy thân thể chém giết địa ngục xuyên sơn giáp, chỉ riêng phần này quyết đoán, cũng làm người ta không thể không phục. Xuyên sơn giáp bạo ngược cực kỳ, lộ ra một đôi sắc bén lợi trảo, này lợi trảo, mang theo u ánh sáng, vô cùng sắc bén, đủ để khai sơn liệt thạch, mà Giang Trần, đối mặt này lợi trảo, dĩ nhiên một đôi tay trực tiếp đã bắt đi tới, chạm. Giang Trần một đôi tay mạnh mẽ cùng xuyên sơn giáp lợi trảo chạm va vào nhau, hai cái đều là vẫn không nhúc nhích, Giang Trần thân thể nghiêng, chân sau chống đỡ mặt đất, toàn bộ sức mạnh đều truyền vào ở trên hai tay. Khác một bên, xuyên sơn giáp mà là lực bạc sơn hà, hai cái mang thú một dạng tồn tại, trực tiếp ở giữa sân tiến vào hành một tràn lực lượng giao chiến, không nhượng bộ nửa bước. Tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong sân hình tượng thực tại quá rung động, một cái quái vật khổng lồ cùng một cái nhân loại nhỏ bé đang so hợp lực số lượng, ngang tài ngang sức. Trời ơi, cái tên này rốt cuộc là cái gì quỷ? Hắn mạnh như thế nào? Quả thực luôn chỉ có một mình hình quái thú A, song sinh địa ngục xuyên sơn giáp dung hợp phía sau, cái này đồng diện nhân thậm chí ngay cả chiến kỹ đều không có thực chiến, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của thân thể ở cùng xuyên sơn giáp làm, sao có thể có chuyện đó? Xuyên sơn giáp thân thể mạnh, có thể nói là không gì sánh kịp, căn bản không phải người đủ khả năng, coi như là hợp nguyên cảnh 5 tầng nhân loại tu sĩ, muốn đánh bại xuyên sơn giáp, cũng muốn dựa vào chiến kỹ hoặc là chiến binh. Kiên quyết không có khả năng hoàn toàn dựa vào thân thể, này quá bất hợp lý. Không người không sợ hãi, cái này đồng diện nhân, lần thứ hai khiến mọi người rung động, toàn bộ đấu thú trường đều nóng chuyển động, không đơn thuần nhìn trên chiến đài mặt, đồng thời sôi trào, còn có đấu thú trường nội bộ đại điện, người này, đến tột cùng là ai? Mới tới trong các đệ tử mặt đều tra một cái, nhìn có hay không có như thế người, Dương Luân cực kỳ kích động nói, người này thân thể mạnh, tuyệt đối không như xuyên sơn giáp yếu, then chốt hắn tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh một tầng, đây mới thật là yêu nghiệt, hắn đến bây giờ còn không có thực chiến kỹ, từ đầu tới cuối càng là không có bại lộ ra mình chiến binh, nếu hắn toàn lực thi là, dung hợp sau địa ngục xuyên sơn giáp đều không nhất định là đối thủ của hắn. Vương Hiển nói, khó trách hắn muốn khiêu chiến hợp nguyên cảnh 5 tầng, nguyên lai không phải ngông cuồng tự đại, là thật có bản lĩnh, bất quá hắn càng là mạnh mẽ. Đối với chúng ta đấu thú trường càng là mới có lợi, lần này, hầu như toàn bộ người đều mua xuyên sơn giáp thắng, một khi đồng diện nhân thắng, chúng ta tự mạnh mẽ kiếm lời một số lớn, một cái trưởng lão nói ra, đầy mặt đều nói phấn chấn, đấu thú trường lần này đánh cược, xem như là đánh cuộc đúng, đấu thú giữa đài, lực lượng so đấu vẫn còn tiếp tục, trống, xuyên sơn giáp điên cuồng gào thét, lợi trảo bỗng nhiên dùng sức, nghĩ muốn đem Giang Trần bàn tay cho vồ nát, đáng tiếc là... Xuyên sơn giáp cái kia đủ để vồ nát nham thạch lợi trảo, rơi ở Giang Trần trên lòng bàn tay, thậm chí ngay cả Giang Trần tay một chút dấu vết đều không có lấy ra đến, càng đừng nói đem vồ nát, trống. Xuyên sơn giáp nổi giận, sức mạnh thân thể không cách nào chế ngự Giang Trần, bắt đầu triển khai sức mạnh bản nguyên, một luồng cường hãn không gian rèn luyện đột nhiên từ xuyên sơn giáp trong cơ thể dập dần mà ra, như triều nước bão táp một dạng, hướng về Giang Trần điên cuồng xung kích mà đi, chạm. Giang Trần bị bất thình lình sức mạnh, trực tiếp bắn bay đi ra ngoài, sau lưng đánh tới sát trên hàng rào. Này một trận cường hãn cung cấp, ngược lại thật là cho Giang Trần giả bộ thất điên bát đảo. Giang Trần dùng sức vẫy vẫy đầu, trên người phát sinh tiếng ken két. Trở lại, Giang Trần triệt để chấn phấn, cái cảm giác này, hồi lâu đã không có, hắn yêu thích loại này đối thủ cường đại cảm giác, yêu thích loại này ở áp lực hạ không ngừng đánh vui sướng cảm giác. Giang Trần đã cảm giác được tiềm lực muốn bắn ra. Cảm nhận được lập tức phải lên cấp hợp nguyên cảnh 2 tầng, hắn tất cả bản nguyên, đều phải cùng vĩnh hằng thế giới, triệt để dung hợp, lập tức sẽ triệt để thích ứng thế giới này. Bên trong đan điền Nguyên Long cũng không nhịn được gầm hét lên, kích động không thôi, không dùng chiến kỹ, không dùng chiến binh, không triển khai rồng một bên, kích phát thân thể tiềm lực, đột phá hợp nguyên cảnh 2 tầng, đây chính là Giang Trần mục đích. Bước chân rung lên, Giang Trần thân như lôi điện, đôi cánh tay nổi gân xanh. Lại một lần nữa hướng về địa ngục xuyên sơn giáp vọt tới, nắm đấm như điện, trong chớp mắt đến rồi xuyên sơn giáp phụ cận, trống, xuyên sơn giáp gào thét, đuôi quét ngang mà ra, càng là nhanh như bôn lôi, vù vù, sắc đuôi gào thét, Giang Trần không dám thất lễ, trong mắt nhưng nhộn nhạo hưng phấn thần mang, một đôi nắm đấm cùng xuyên sơn giáp sắc đuôi va vào nhau, nặng nề nổ vang bên dưới, kèm theo từng mảnh ánh lửa, kinh khủng khí sóng lan lộn, Giang Trần chỉ riêng dựa vào sức mạnh thân thể. Căn bản không phải ra tay toàn lực xuyên sơn giáp đối thủ, cái này đã không còn là đơn thuần về sức mạnh so đấu, xuyên sơn giáp yêu khí ngút trời, nguyên lực lượng càng là cường hãn. Này vừa kéo đánh bên dưới, Giang Trần toàn bộ người lần thứ hai bay ngược mà đi, lùi tới phía trước địa phương, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy được hai tay tê dại, lồng ngực khó chịu nói không nên lời. Rất tốt, trở lại, Giang Trần cực kỳ quật cường, mặt nạ bên dưới. Một đôi mắt đã bắt đầu thay đổi cực kỳ trở nên sáng ngời, hầu như không có dừng chút nào nghỉ, Giang Trần lại một lần nữa nhảy dựng lên, hướng về xuyên sơn giáp cung cấp mà đi, rầm rầm rầm, một cái, hai hạ, ba hạ, số ba đấu thú giữa đài, Giang Trần liên tục không ngừng bị xuyên sơn giáp cho quăng bay ra đi, hàng rào sắt bị đụng đụng đụng vang, mỗi một lần va chạm đều nhìn người tê cả da đầu, như vậy khích lệ va chạm, đổi thành người bình thường, cũng sớm đã là tan xương nát thịt, nhưng Giang Trần giống như là một con đánh bất tử tiểu cường, mỗi một lần hạ đổ phía sau, tựu sẽ lập tức bò lên, giống như người không liên quan một dạng tiếp tục tiến công. Mẹ hắn, cái tên này rốt cuộc cái gì quỷ a? Này cũng quá biến thái đi, tên khốn này đến bây giờ còn không có thực chiến kỹ đây, ta cuối cùng cảm thấy được, nếu là hắn triển khai chiến kỹ cùng nguyên lực lời, xuyên sơn giáp đã thua, đáng sợ, thật là đáng sợ, cái tên này cũng không cần chiến kỹ cùng chiến binh, không biết đang giở trò quỷ gì. Tất cả mọi người chấn động không ngớt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy biến thái người, quả thực luôn chỉ có một mình hình mang thú, đừng nói là người xem cuộc chiến, tự liền địa ngục xuyên sơn giáp. Hiện tại cũng trở nên cực kỳ bắt đầu nôn nóng, đối mặt một cái đánh bất tử tiểu cường, không có người sẽ không đẹp buồn rầu. Trong đại điện, màn ảnh trước, đông đảo đấu thú trường trưởng lão cao tầng, cũng là từng cái vẻ mặt đặc sắc. Cái tên này là muốn mượn xuyên sơn giáp áp lực đến tăng lên chính mình, ta nhìn hắn lập tức phải thành công. Không sai, hắn đang dùng phương thức này đột phá chính mình, nếu như ra tay toàn lực, ta tin tưởng xuyên sơn giáp đã chết. Nhìn dáng dấp hắn rất nhanh là có thể lên cấp hợp nguyên cảnh 2 tầng. Một khi lên cấp, chính là xuyên sơn giáp tận thế. Xem ra lần này chúng ta đánh cuộc đúng, chỉ là không biết võ các lúc nào xuất hiện yêu nghiệt như thế, biến thái như thế, coi như là toàn bộ Xích Hà tinh giới, đều rất khó tìm. Các ngươi phát hiện không có, hắn tự mình chữa trị năng lực vô cùng mạnh, mỗi một lần bị xuyên sơn giáp đánh bay bị trọng thương, ở giây tiếp theo thì sẽ khôi phục lại đây, lại năng lực như vậy, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Không có người không chấn động, đấu thú trường những lão gia hỏa kia đều bị triệt để chấn động rồi, dù cho bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp như vậy nhân vật nghịch thiên. Tin tưởng tối nay phía sau, đồng diện nhân, tự nổi danh Dương Cao Võ Các, liền các chủ đều phải bị kinh động. Phải biết, Võ Các đại diện cho Xích Đông vực nhân tộc thế lực lớn nhất, là đối phó vũ nhân đỉnh cao tồn tại, cho tới nay lập chí ở bồi dưỡng thiên tài, hy vọng sẽ có một ngày có thể xuất hiện một cái nhân vật cái thế, dẫn dắt Võ Các tiêu diệt vũ tộc, thống nhất Xích Đông vực. Mà đồng diện nhân biểu hiện ra thiên phú, tất nhiên sẽ thành là Võ Các từ trước tới nay nhất được coi trọng thiên tài yêu nghiệt, điểm này là vô dung hoài nghi. Mọi người khiếp sợ trong đó, đấu thú giữa đài cảnh tượng bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn, tự gặp đồng diện nhân khí thế trên người, đột nhiên bắt đầu kéo lên, chính là trong nháy mắt công phu, thì thành công đột phá đến rồi hợp nguyên cảnh 2 tầng. Ở xuyên sơn giáp liên tục không ngừng tiến công bên dưới, Giang Trần rốt cục thành công đột phá, kích phát ra tiềm lực. Thành công lên cấp hợp nguyên cảnh 2 tầng, thời khắc này, Giang Trần trong cơ thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, loại biến hóa này, là căn bản biến hóa. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, khả năng chỉ là một cấp bậc biến hóa, nhưng đối với Giang Trần tới nói, tượng trưng cho hắn triệt để chiếm được vĩnh hằng thế giới pháp tắc tán thành, triệt để cùng thế giới này dung hợp. Như vậy tới nay, chỗ tốt tựu quá lớn, bên trong đang điền nguyên long vui sướng bơi lội, hưng phấn cực kỳ. Này biểu thị Giang Trần dĩ vãng tất cả mọi thứ, thủ đoạn, binh khí, cũng đã bị vĩnh hằng thế giới tiếp nhận, sau đó có thể chân chính đại thi gây nên, sau đó luyện đan, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện 9 phần 10 đan tình huống, sẽ chỉ là 10 phần đan, hoàn mỹ nhất đan dược. Nhìn a, trời ơi, cái tên này tấn thăng, hắn dĩ nhiên ở mượn xuyên sơn giáp áp lực đến tăng lên chính mình, hiện tại trực tiếp tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 2 tầng, xong, chúng ta toàn bộ đều xong đời, một lần này phải thường thảm. Ta dòng dõi đều ép lên rồi, này rất sao là từ nơi nào nhô ra yêu nghiệt a? Ở loại tình huống này bên dưới đều có thể thăng cấp, này quá bất hợp lý, thật là thần nhân vậy, chưa từng gặp như vậy biến thái, có thể tận mắt quan sát như vậy một hồi kinh thế hải tục chiến đấu, coi như là tổn thất một điểm tiền tài, cái kia cũng đáng giá. Đám người triệt để nóng chuyển động, rất nhiều người vô cùng đau đớn, Giang Trần ở vào thời điểm này thăng cấp, trận chiến này kết cục đã là quyết định. Kiến thức Giang Trần hùng hổ phía sau, địa ngục xuyên sơn giáp ở thăng cấp phía sau Giang Trần trước mặt, đó chính là rác rưởi một dạng tồn tại, không đỡ nổi một đòn. Trống, địa ngục xuyên sơn giáp cảm nhận được đối thủ khí thế biến hóa, thay đổi cực kỳ cuồng bạo lên, không chờ Giang Trần có hành động, xuyên sơn giáp lớn đuôi, lại một lần nữa hướng về Giang Trần rút ra đánh tới. Hừ, Giang Trần lạnh rên một tiếng, bước chân rung lên, toàn bộ đấu thú đài đều ở chân của hắn hạ rung lẩy bẩy, kinh khủng khí sóng lăn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, sinh sinh bắt được ném tới được xuyên sơn giáp lớn đuôi. Giang Trần hai tay rung lên, sinh sinh đem to lớn xuyên sơn giáp bỏ rơi lên, thật cao vứt lên, sau đó tầng tầng đập xuống đất, đùng, đinh tai nhức ốc tiếng lỗ ầm, toàn bộ đấu thú đài đều đung đưa kịch liệt lên, tất cả mọi người cảm giác được dưới chân run rẩy, phản phất xảy ra động đất một dạng. Sau đó, tùng tùng tùng, gào gừ, tiếng kêu thảm thiết thê lương bắt đầu ở toàn bộ đấu thú trường tràn ngập, to lớn xuyên sơn giáp, ở Giang Trần trong tay, giống như không có gì, bị đi về ngã xuống đất, đem cứng rắn mặt đất đều đập ra một cái hố to đến, lại nhìn xuyên sơn giáp, đã là máu thịt be bét, trên người vẫy cùng gai nhọn, cũng đã bị quăng rơi, ầm, cuối cùng một tiếng nổ vang, khi xuyên sơn giáp bị Giang Trần cuối cùng đập phải trên mặt đất thời điểm, xuyên sơn giáp đã triệt để đã không có sinh lợi, cường hãn không gia xuyên sơn giáp, dĩ nhiên cứ như vậy bị Giang Trần cái này mãnh nhân cho tươi sống ngã chết, toàn trường yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề, vào đúng lúc này, toàn bộ đấu thú trường người toàn bộ đều nằm ở trạng thái chết lặng, Giang Trần tự mình đi tới xuyên sơn giáp bên cạnh thi thể, thời khắc này xuyên sơn giáp đã thoát khỏi dung hợp trạng thái, biến thành hai bộ thi thể, Giang Trần sắc mặt bình thản, chủy thủ xuất hiện ở trong tay, xẹt xẹt phá khai xuyên sơn giáp đầu, đem hai viên yêu linh lấy ra ngoài, nhưng mà sau đó xoay người hướng về đấu thú đài ở ngoài đi đến. Đấu thú trường nhân viên tự mình cho Giang Trần mở cửa sắt ra, một mực cung kính đưa hắn lĩnh đi ra ngoài. Rầm, toàn trường bắt đầu sôi trào, một lần này sôi trào, cùng trước giết chết U Minh Sư thời điểm có thể là hoàn toàn khác nhau, rất nhiều người đều là nhảy lên ở hô to, đã có người quên mất mình đã thua bao nhiêu nguyên thạch, bọn họ hưng phấn chỉ là cái này kỳ tích, trâu bò, quá treo, đây là đấu thú trường truyền kỳ. Đấu thú trường truyền kỳ, danh hiệu này tốt, đồng diện nhân đổi mới đấu thú trường từ trước tới nay ghi chép, mẹ hắn, lão tử nhưng là phải thua thảm, toàn bộ tài sản đều đập vào, này địa ngục xuyên sơn giáp, thực sự là quá thức ăn. Đồng diện nhân lên cấp, bây giờ là hợp nguyên cảnh 2 tầng, không biết còn sẽ không tiếp tục khiêu chiến yêu thú càng lợi hại, nếu như hắn phải tiếp tục khiêu chiến lời, không biết sẽ khiêu chiến cấp bậc gì, hắn bây giờ có thể vượt qua 3 đẳng cấp khiêu chiến. Nếu hắn khiêu chiến hợp nguyên cảnh 5 tầng, ta nhất định mua hắn thắng. Đấu thú trường truyền kỳ tên gọi tất cả đi ra, đồng diện nhân một đêm thành danh, vang vọng toàn bộ đấu thú trường. Không chỉ như vậy, qua tối hôm nay, đấu thú trường truyền kỳ tên gọi đem sẽ ở toàn bộ võ các bên trong truyền bá ra, gây nên chú ý của mọi người. Nếu đồng diện nhân sau đó còn tiếp tục đến đấu thú trường, chỉ định là muốn nhấc lên toàn bộ võ các sóng gió, e sợ vô số nội các đệ tử cùng trưởng lão đều phải đứng ra tham dự một thanh. Ha ha, huynh đệ chúng ta lần này phát đạt, Trương Tam Lý Tứ thời khắc này mừng miệng cười mở, chỉ cảm thấy được nhận thức Giang Trần phía sau, là huynh đệ bọn họ lớn nhất tạo hóa, sau đó theo cái này thần nhân, không biết còn có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Đấu thú trường trong đại điện, Dương Luân đám người vui mở ra mang, lần này đấu thú trường kiếm chậu bát đều là đầy, cơ hồ là dĩ vãng một tháng công trạng, không có mất hứng lý do. Lúc này, Giang Trần đi từ bên ngoài đi vào. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều lần thứ hai thay đổi, đã trải qua cùng song sinh địa ngục xuyên sơn giáp như trận chiến này phía sau, lại còn là như vậy khí định thần nhàn, thật giống người không liên quan một dạng, để người nghĩ không khâm phục cũng khó khăn. Vương Hiển cười nghênh đón, lại lấy ra một cái càn không giới, bên trong chứa đầy 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, đưa tới Giang Trần phụ cận. Giang Trần thu hồi càn không giới, không có chút nào khách khí, này bản thân liền là hắn nên được. Có hứng thú hay không khiêu chiến hợp nguyên cảnh 5 tầng? Vương Hiển hỏi. 6 tầng. Giang Trần từ tốn nói, hắn hiện tại đối với đấu thú trường hứng thú đã không lớn, hắn mục đích tới nơi này đã đạt thành, nhưng nếu như để chính mình tiếp tục khiêu chiến, cũng không phải là không thể, nhưng nhất định muốn có khó khăn, cùng tính khiêu chiến. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hợp nguyên cảnh 5 tầng yêu thú, không có tính khiêu chiến, nếu như là hợp nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong đại yêu. Vẫn có thể để Giang Trần cảm nhận được một ít áp lực cùng tính khiêu chiến. Nói như vậy, có thể để Giang Trần tu vi ở tiến một bước, lấy Giang Trần thời khắc này trạng thái, vô số loại phương thức có thể để hắn xung kích cảnh giới cao hơn. Khiêu chiến yêu thú lợi hại, tương tự là một loại phương thức, ở đây võ các bên trong, bất kỳ phương thức nào hắn cũng sẽ không từ chối. Cái này, Vương Hiển nhíu mày, nhìn về phía Dương Luân, yêu cầu như thế, hắn có thể không làm chủ được, vượt qua 4 đẳng cấp khiêu chiến. Xưa nay chưa từng có, này tự hồ căn bản không thể đạt đến. Hắn có thể thấy, Giang Trần là vì lợi dụng cùng yêu thú đối chiến để kích thích chính mình, nhưng đấu thú trường nhưng là thừa nhận nguy hiểm cực lớn. Hợp nguyên cảnh 6 tầng yêu thú, ngươi có nắm chắc không? Dương Luân mở miệng hỏi đạo, hắn cũng rất rõ ràng trong này lợi hại. Trên thực tế hắn cũng so sánh xoắn xuýt, bởi vì Giang Trần đánh bại song sinh địa ngục xuyên sơn giáp, hơn nữa tu vi tấn thăng một cấp bậc, đã chứng minh rồi hắn có đầy đủ năng lực vượt qua ba đẳng cấp quyết đấu. Nếu để Giang Trần đối đầu hợp nguyên cảnh 5 tầng yêu thú, có lẽ đại bộ phận đều sẽ mua Giang Trần thắng, mà Giang Trần hầu như cũng là nhất định thắng, đến lúc đó, thua thiệt là đấu thú trường. Nhưng nếu như là đối đầu hợp nguyên cảnh 6 tầng, chính là ròng rã vượt qua 4 đẳng cấp, vậy thì so sánh đáng sợ, rất khó tưởng tượng có người có thể vượt qua 4 đẳng cấp giết chết kẻ địch, hơn nữa còn là hung tàn vô cùng yêu thú. Đến thời điểm, tránh không được đại đa số vẫn là sẽ mua yêu thú thắng. Tối nay đồng diện nhân đấu thú trường truyền kỳ danh tiếng truyền đi phía sau, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ võ các chấn động, đến thời điểm càng nhiều người sẽ tham dự vào, một khi Giang Trần thất bại, đấu thú trường tổn thất, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, ta có, chỉ có tự tin. Giang Trần nhìn về phía Dương Luân, cực kỳ ngạo khí nói, hắn sẽ không hứa hẹn đấu thú trường chính mình có thể hay không nhất định thắng, nhưng nếu như đấu thú trường nghĩ muốn chính mình tiếp tục khiêu chiến lời, nhất định là muốn hợp nguyên cảnh 6 tầng, nếu không, chính mình không có hứng thú chút nào. Các ngươi cân nhắc một chút đi, nếu như đồng ý, trực tiếp tuyên bố sau 3 ngày đồng diện nhân quyết đấu hợp nguyên cảnh 6 tầng yêu thú, sau 3 ngày buổi tối, ta sẽ trở lại, nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ không trở lại. Giang Trần để lại một câu nói, nhưng mà sau đó xoay người rời đi, một chút mặt mũi đều không có cho đấu thú trường cao tầng trưởng lão Lưu, làm sao bây giờ? Có đồng ý hay không? Giang Trần đi rồi, Vương Hiển nhìn về phía Dương Luân. Quyết định này, phỏng chừng chỉ có Dương Luân mới có thể định, dù sao đến rồi sau 3 ngày, đồng diện nhân danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ võ các, sau 3 ngày đấu thú trường khiêu chiến, đến tham dự người, sợ rằng phải đem toàn bộ đấu thú trường cho bóp nát, nhiều người như vậy, nếu như đều đặt cược, một khi tổn thất, không phải là số lượng nhỏ, lúc này can hệ trọng đại, không phải chuyện nhỏ, ta muốn tìm đại quản sự cùng nhị quản sự thương lượng một cái mới được, Dương Luân nói ra. Đây có thể nói là đấu thú trường lớn nhất từ trước tới nay sự tình, liền hắn cái này ba quản sự, cũng không làm chủ được, cần tìm mặt khác hai đại quản sự thương lượng. Ly khai đấu thú trường phía sau, Giang Trần trực tiếp về tới Tử Đan các chỗ ở, Trương Tam cùng Lý Tứ đã ở cửa chờ đợi, nhìn thấy Giang Trần trở về, hai người vội vã hấp ta hấp tấp tiến lên nghênh tiếp. Giang sư huynh uy mãnh a, thật sự là quá trâu bò, ta lớn như vậy, còn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi yêu nghiệt như vậy người, võ các trong lịch sử. Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện nhân vật lợi hại như thế, không sai, đặc biệt là cuối cùng bạo nổ ngã xuyên sơn giáp cái kia mấy lần, trời ơi, quả thực không nên quá kích thích, sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp, bắt đầu từ hôm nay, Giang sư huynh chính là ta Lý Tứ suốt đời thần tượng. Hai người điên cuồng nịnh hót, hai người này ở võ các thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có giống như ngày hôm nay hưng phấn quá, thật sự là quá hưng phấn, gặp Giang Trần, đó chính là gặp trong đời quý nhân. Không chỉ tha thiết ước mơ hợp nguyên cảnh đạt tới, ở đấu thú trường càng là kiếm vui sướng, lấy nhu cầu của bọn họ số lượng, sau đó thời gian rất lâu đều không cần là nguyên thạch phát sầu. Hừng, ta muốn bế quan, các ngươi không nên tới quấy rối ta. Giang Trần thông báo một câu, đi vào phòng. Biết rồi Giang sư huynh, Trương Tam vội vã giúp Giang Trần đóng cửa lại, nào dám có nửa điểm thất lễ. Lấy xuống mặt nạ, Giang Trần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nguyên Long lập tức từ bên trong đan điền nhảy ra, vây quanh quanh người hắn không ngừng đảo quanh, hiện ra được ta vô cùng hưng phấn. Mới vừa tiến vào vĩnh hằng thế giới thời điểm, hóa long quyết lột xác, trong cơ thể tất cả long văn đều tiến vào hóa thành một cái Nguyên Long. Giang Trần nguyên bản coi chính mình đã hoàn toàn thích ứng vĩnh hằng thế giới, nhưng trước luyện đan không thể hoàn toàn bảo đảm luyện chế ra 10 phần đan đến, để Giang Trần minh bạch, bởi vì mình đã từng là một cái thế giới chúa tể nguyên nhân. Thiên tính chịu đến thế giới pháp tắc bài xích, nghĩ phải hoàn toàn hòa vào thế giới này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Điều này cũng làm cho đưa đến hắn tu vi dừng lại ở hợp nguyên cảnh một tầng, vẫn không có tiến bộ. Nhưng hiện tại, bởi vì đấu thú trường chiến đấu, để Giang Trần triệt để hoàn thành lột xác, phá vỡ chính mình cùng vĩnh hằng thế giới pháp tắc tầng cuối cùng bình phong. Nói cách khác, hắn vĩnh hằng thế giới con đường, từ thời khắc này, vừa mới bắt đầu. Tiếp đó, Giang Trần trên người nguyên lực lượng bắt đầu táo động. Cánh tay hắn loáng một cái, chân long đại thủ ấn biến hóa ra, uy mãnh bất phàm. Sau đó, Giang Trần đỉnh đầu bắt đầu hiện ra từng đạo sấm sét, hắn chưởng khống sấm sét, toàn bộ đều là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, phá hiểu tiêu kim lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, chấn vũ hạng thiên lôi, ngàn lửa phá diệt lôi, còn có lôi thần bản nguyên, các loại sấm sét đang dệt xoay quanh, hình thành tử vong lôi liên. Này chút thiên lôi xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời cũng bắt đầu muốn xuất hiện dị dạng. Giang Trần liền vội vàng đem sấm sét cất vào đến, lúc trước ở Phó gia thời điểm, hắn trong bóng tối triển khai sấm sét, dọa chạy Phó Vân Đào cùng Lương gia người, nhưng lúc đó sấm sét đều là Giang Trần chính mình thi triển ra, cũng không có gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bây giờ, hắn lại một lần nữa triển khai này kinh khủng thế giới bản nguyên lôi, liền muốn gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, nói không chắc muốn đưa tới vĩnh hằng thế giới sấm sét, chỉ riêng điểm này, đã nói lên thời khắc này tướng đã triệt để dung nhập vào vĩnh hằng thế giới đến, mà bản thân hắn có những thủ đoạn kia, cũng triệt để dung nhập vào thế giới này, đều là cực kỳ kinh khủng đồ vật, một khi thả ra ngoài, có thể tạo thành uy lực, cũng tất nhiên là kinh thế hải tục. Đây là Giang Trần vui mừng nhất, nói cách khác, hắn đi tới vĩnh hằng thế giới phía sau, căn bản không cần ở đi đào móc mới thủ đoạn, chính mình đặc biệt thủ đoạn, cũng đã chưa dùng hết. Hơn nữa toàn bộ đều là cao cấp tồn tại. Giang Trần lại không ngừng diễn biến mình pháp ấn, Phật môn pháp ấn, còn có sau cùng thiên địa tuyệt ấn, triển khai ra, đều là uy năng khó lường, thiên long kiếm ở tay, kiếm pháp bồng bềnh, vẫn triển khai đến kiếm 26, quả thực như thân kiếm ở đời. Nếu giờ khắc này có người trong này nhìn thấy Giang Trần thi triển ra này chút kinh khủng thủ đoạn, không bị dọa sợ đều đã coi là không tệ, nhất định phải như Phương Thiên Họa bọn họ như vậy, trực tiếp quỳ trên mặt đất bái sư, bất tri bất giác, sắc trời đã sáng. Giang Trần chìm đắm tại chính mình dĩ vãng thủ đoạn bên trong không cách nào tự kiềm chế, hắn giờ phút này, cảm thấy được tinh thần thoải mái, tu vi dĩ nhiên cũng là tiến thêm một bước nữa, trực tiếp đạt tới hợp nguyên cảnh hai trọng thiên biên phong mức độ. Vẫn là câu nói kia, Giang Trần tu vi có lẽ rất yếu, nhưng hắn cái khác bất kỳ phương diện, ở vĩnh hằng thế giới, đều là tổ sư gia cấp bậc, bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, vẫn là trận pháp, vẫn là quá yếu, cần phải tiếp tục tăng cao thực lực mới được. Vĩnh hằng thế giới như thế lớn, phải sớm ngày thoát ly Xích Đông vực, thậm chí là Xích Hà tinh giới, hầu tử hiện tại không biết đi nơi nào, nhưng này viên quả cầu năng lượng như vậy thần dị cùng khủng bố, tất nhiên sẽ không xuất hiện ở Xích Đông vực địa phương nhỏ như vậy, muốn gặp được hầu tử, sợ rằng phải đến Xích Trung vực mới có thể, còn có Phong Nhi, vĩnh hằng thế giới lớn như vậy, căn bản không biết đi đâu mà tìm hắn, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn tạo hóa, nhưng bất kể là tìm kiếm hầu tử vẫn là Phong Nhi, thực lực đều là nhất định, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể chân chính cất bước vĩnh hằng thế giới, không sợ tất cả. Giang Trần con mắt rực rỡ, hắn đến vĩnh hằng thế giới, là có thêm mục đích nhất định, ngoại trừ hầu tử cùng Giang Phong ở ngoài, còn có Bàn Cổ cùng Hồng Quân hai người, bọn họ bản thân khẳng định cùng vĩnh hằng thế giới một cái nào đó thế lực có liên hệ mật thiết, nghĩ phải tìm bọn họ, chủ yếu điều kiện, cũng là thực lực, thực lực, thực lực, đã trở thành trước mặt chuyện quan trọng nhất. Đi Dung Nguyên Tháp, Giang Trần thay đổi toàn thân áo trắng, sải bước đi ra gian phòng, chuẩn bị đi Dung Nguyên Tháp. Dung Nguyên Tháp hắn đi quá một lần, đích thật là một chỗ tốt. Trước hắn đi Dung Nguyên Tháp thời điểm, nhân vì bản thân cùng thế giới pháp tắc không có dung nhập nguyên nhân, không có thăng cấp, nhưng Dung Nguyên Tháp bên trong nguyên lực lượng, đích thật là vô cùng chất phát, lấy mình bây giờ trạng thái, lúc nào cũng có thể lên cấp hợp nguyên cảnh 3 tầng, sở dĩ này Dung Nguyên Tháp là nhất định phải đi. Hơn nữa, nếu đi tới võ các, như vậy này võ các điều kiện tu luyện, nếu là không lợi dụng, chẳng phải là thật to lãng phí. Giang Trần vừa mới đi ra cửa phòng, liền thấy Trương Tam cùng Lý Tứ sải bước đi tới. Giang sư huynh, có đại sự, sự kiện lớn a. Trương Tam sắc mặt vô cùng kích động, lúc nói chuyện suýt chút nữa nhảy lên. Đấu thú trường có tin tức, Giang Trần cười nói, thần. Làm sao ngươi biết? Lý Tứ sững sờ, thấy cái gì đều không gạt được Giang Trần, đối với Giang Trần kính nể. Nhất thời lại tăng lên mấy phần, không sai, đích thật là đấu thú trường tin tức, đấu thú trường vừa rồi truyền tới một cái thông cáo, sau 3 ngày buổi tối, đồng diện nhân đối chiến hợp nguyên cảnh 6 tầng tam nhãn thần báo, hiện tại toàn bộ võ các đều đang bàn luận cái đề tài này đây, hơn nữa, người đấu thú trường truyền kỳ danh tiếng, đã triệt để truyền ra ngoài, hiện tại võ các thượng thượng hạ hạ, trên căn bản không ai không biết đến ngươi. Trương Tam nói, tin tức này vừa ra, bọn họ ngay lập tức tự chạy tới tìm Giang Trần. Ân, ta biết rồi. Giang Trần gật gật đầu, trên mặt không hề lay động, nhìn Trương Tam Lý Tứ đều trực tiếp ngây ngẩn cả người, đó là Tam Nhãn Thần Báo A, vượt qua 4 đẳng cấp đối chiến, Giang Trần lại có thể biểu hiện như vậy hờ hững, đây là cái gì tâm tính, đây cũng quá bình tĩnh đi. Giang Sư Huynh, đây cũng là ngươi cùng đấu thú trường thỏa thuận tốt đi, bất quá cái kia Tam Nhãn Thần Báo, có thể không dễ đối phó. So với địa ngục xuyên sơn giáp đều phải lợi hại hơn nhiều, đây mới thật là dị thú, có thiên phú thần thông, đặc biệt là con mắt thứ ba, có thể thả ra diệt thần chi ánh sáng, cực kỳ đáng sợ. Lý Tứ nói, như thế tốt lắm, nếu như một loại yêu thú, ta còn không có hứng thú đây. Giang Trần nhún vai một cái, hắn tự nhiên nghe nói qua này Tam Nhãn Thần Báo, cũng chỉ có như vậy yêu thú, mới có thể gây nên Giang Trần niềm hứng thú thực sự, đổi thành một loại yêu thú, Giang Trần chỉ sợ là một điểm tính chất đều không nhấc nổi. Xem ra Giang Sư Huynh tay Đoàn Viễn so với chúng ta tưởng tượng lợi hại a. Một lần này đấu thú trường muốn chân chính náo nhiệt lên, sau 3 ngày trận chiến đó, phỏng chừng hơn một nửa cái võ các đều phải bị kinh động, không biết muốn có bao nhiêu người tham dự đây, tưởng tượng đều kích thích. Trương Tam đầy cõi lòng mong đợi, hợp nguyên cảnh 2 tầng đệ tử đối chiến hợp nguyên cảnh 6 tầng Tam Nhãn Thần Báo, như vậy chiến cuộc, nghĩ nghĩ cũng là nhiệt huyết sôi trào. Từ khi đấu thú trường thành lập tới nay, còn chưa bao giờ từng xuất hiện như vậy tình hình trận chiến, hầu như không cần tưởng tượng là có thể biết. Tin tức như thế một khi truyền đi, sẽ ở võ các tạo nên bao nhiêu làn sóng. Đúng rồi, các ngươi không có đem tên của ta truyền đi đi. Giang Trần nhìn về phía Trương Tam Lý Tứ. Không có, Giang Sư Huynh không để nói ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Hiện tại mọi người đều đang suy đoán đồng diện nhân là ai đây. Trương Tam nói, không sai, đồng diện nhân bây giờ là một đêm thành danh. Bất quá Giang Sư Huynh muốn giấu giếm thân phận của chính mình, e sợ cũng giấu không được bao lâu, võ các lại lớn như vậy. Xuất hiện yêu nghiệt như thế giống như nhân vật, rất nhiều người đều đang tra thăm dò đây, phỏng chừng không tốn thời gian dài, Giang Sư Huynh sẽ bị bại lộ. Lý Tứ nói, cái kia cũng không đáng kể. Giang Trần nhún vai một cái, tiếp tục bước lớn đi về phía trước, ta muốn đi Dung Nguyên Tháp tu luyện, các ngươi không dùng theo tới. Cho tới Lý Tứ nói bại lộ thân phận, hắn cũng căn bản không để ý, nói trắng ra là mang một mặt nạ cũng chỉ là của mình một cái tâm tình, bản thân cũng không có tính toán ẩn giấu bao lâu. Chính như Lý Tứ nói, võ các lại lớn như vậy, nghĩ muốn ra tìm một đồng diện nhân, thật sự là một cái quá chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Giang Trần đi đấu thú trường mục đích, chỉ là vì tăng lên chính mình, hiện ở trước mắt đã đạt đến, hắn cái gì đều không để ý, sau 3 ngày đối chiến Tam Nhãn Thần Báo, liền tính để hắn bản mặt xuất chiến, cũng là không đáng kể. Giang Trần hướng về Dung Nguyên Tháp từng bước một đi đến, một đường trên gặp không ít người, mặc dù nói hắn sớm có dự liệu. Nhưng đồng diện nhân tiếng tăm to lớn, như cũ để hắn hơi kinh ngạc, một đường trên nhìn thấy nghe nghe, hầu như đều là có liên quan đồng diện nhân. Các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua đấu thú trường phát sinh đại sự, một cái đồng diện nhân ngang trời xuất thế, vượt qua 3 cái cấp bậc giết chết, song sinh địa ngục xuyên sơn giáp, quả thực thần, ngươi là ngu xuẩn sao? Cái này còn dùng nghe nói, đấu thú trường tin tức mới cũng đã truyền ra. Cái kia đồng diện nhân sau 3 ngày muốn đối chiến hợp nguyên cảnh 6 tầng Tam Nhãn Thần Báo, đó mới gọi chân chính kích thích, tưởng tượng liền cảm thấy được cảm xúc mãnh liệt. Các ngươi là không thấy cái kia đồng diện nhân có bao nhiêu sao uy mãnh, tối ngày hôm qua ta nhưng là ở đấu thú trường, mặc dù thua một ít nguyên thạch, nhưng có thể tận mắt chứng kiến yêu nghiệt như thế nhân vật, cũng coi như là đáng giá. Ai, như vậy tràn diện không có thấy tận mắt đến, thực sự là tiếc nuối a, thật sự là rất tiếc nuối. Sau 3 ngày đối chiến Tam Nhãn Thần Báo, ta nhất định phải đến hiện trường đi. Bất quá, các ngươi cảm thấy được đồng diện nhân có thể đánh bại Tam Nhãn Thần Báo sao? Làm sao có khả năng, chênh lệch quá xa, cách biệt 4 đẳng cấp đây. Mặc dù nói cái kia đồng diện nhân hiện tại tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 2 tầng, nhưng muốn nói vượt qua 4 đẳng cấp giết chết kinh khủng Tam Nhãn Thần Báo, đánh chết ta đều không tin tưởng, Tam Nhãn Thần Báo là mặt hàng gì, đây chính là vô cùng mạnh mẽ dị thú. Căn bản không phải thông thường yêu thú có thể gắn bó sánh vai, không sai, dựa vào ta nhìn, cái kia đồng diện nhân cần phải thấy đỡ thì thôi, dù sao cũng đã có lớn như vậy tiếng tăm, hà tất lấy chính mình sinh mệnh đùa thôi, đấu thú trường lá gan cũng là càng ngày cũng lớn, như vậy khiêu chiến cũng dám lấy ra, sợ không phải cảm thấy được nguyên thạch nhiều lắm, thẳng thắn trực tiếp cho chúng ta một người phát một điểm được, đâu đâu cũng có đang thảo luận, đồng diện nhân danh tiếng. Xa xa so với Giang Trần trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, đêm qua đấu thú trường chiến đấu, đã bị truyền ra thần hồ kỳ thần. Bất quá đối với sau 3 ngày đối chiến Tam Nhãn Thần Báo, như cũ rất nhiều người không coi trọng đồng diện nhân, cùng trước Giang Trần đối chiến song sinh địa ngục xuyên sơn giáp thời điểm một dạng, hầu như không có người tin tưởng Giang Trần, càng đừng nói kinh khủng Tam Nhãn Thần Báo, vượt qua 4 đẳng cấp, cái này đã vượt ra khỏi lẽ thường, đã vượt ra khỏi mọi người đối với tu hành nhận thức. Này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình, ở mọi người xem ra, đây chính là muốn chết, ở lấy chính mình mệnh kiếm lời nhân khí. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra chính mình nghĩ phải khiêm tốn cũng không thể, sau 3 ngày một trận chiến, nhất định là muốn kinh động toàn bộ võ các. Tạm thời không quản nhiều như vậy, Giang Trần đã tới Dung Nguyên Tháp, lần này, hắn chuẩn bị nhiều giao nộp một ít nguyên thạch, tiến nhập Dung Nguyên Tháp tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 4. Đáng tiếc là, hắn còn chưa kịp giao nộp nguyên thạch, ở Dung Nguyên Tháp trước cửa trên quảng trường, đã bị một đám người cho ngăn lại. Chính là hắn chính là Giang Trần. Một người đứng dậy, dùng ngón tay hướng về Giang Trần, hung hãn nói, chính là Hoa Vô Thần. Thấy thế, Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức đều là không phân thời điểm đi tìm đến, không cần phải nói, bị Hoa Vô Thần chuyển tới giúp đỡ, nhất định là Hoa Liên Bang nhân vật cao tầng. Mau nhìn, Dung Nguyên Tháp cái kia một bên muốn đánh nhau, là Hoa Liên Bang người, cái kia là Giang Trần, mới tới đệ tử, ngày hôm qua ở Dung Nguyên Tháp đánh Hoa Vô Thần, hôm nay Hoa Liên Bang đến tìm phiền toái. Cái này Giang Trần đầu óc có phải là có pháo, đắc tội ai không tốt, dĩ nhiên đắc tội Hoa Liên Bang. Hoa Liên Bang bốn đại kim vừa, ngoại trừ Hoa Vô Thần ở ngoài, mặt khác ba vị đều là hợp nguyên cảnh nội các đệ tử, đặc biệt là lão đại Phương là, đã là hợp nguyên cảnh bốn tầng tồn tại, gia gia hắn càng là tử đan các trưởng lão, căn bản là không thể trêu chọc. Đi qua đó xem, đến đúng lúc như là Hoa Liên Bang thứ ba kim cương đầm lần, người này cũng là lợi hại, hợp nguyên cảnh một trọng thiên điên phong thực lực, một thân công phu cứng, cái này Giang Trần, hôm nay xem ra là không có quả ngon để ăn. Đám người phun trào, bắt đầu hướng về Dung Nguyên Tháp đi tới bên này, có náo nhiệt nhìn, chỉ định không có người bỏ qua, đắc tội rồi Hoa Liên Bang, đơn giản là chính mình tìm cho mình không thoải mái. Trên quảng trường, Hoa Liên Bang bang chúng một cái so với một cái ngạo khí, đầm lần cao to lực lưỡng, thể phách cường tráng, vừa nhìn chính là lực lượng hình, ngươi chính là Giang Trần. Đầm lần nói chuyện, khí thế bức người, ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên cản đường của ta, không nên trễ nải thời gian tu luyện, ta thời gian rất quý giá. Giang Trần không mặn không nhạt nói, nhưng thật có chút tức giận, hắn thực tại không có quá nhiều công phu cùng những đệ tử này nói chuyện tào lao, quả nhiên cùng hung hăng, đáng tiếc, ngươi hung hăng sai rồi địa phương, ở đây võ các, dám động Hoa Liên Bang, ngươi là người thứ nhất, nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Đầm lần cười nhạo một tiếng, kém một chút không cười đi ra, ở đây võ các, còn thật chưa từng thấy có người dám ở Hoa Liên Bang trước mặt như vậy vênh váo đây, ngươi nói làm sao bây giờ? Giang Trần hỏi ngược lại, quỳ xuống cho Hoa Vô Thần dập đầu ba cái vang đầu, sau đó bồi thường một vạn viên nhị phẩm nguyên thạch, chuyện này cứ như vậy đi qua, ta hy vọng ngươi là một người thông minh, nếu như không thức thời, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng. Đầm lần đưa ra điều kiện, sư tử lớn mở miệng, ha ha, xem ra ta cũng muốn ra điều kiện, nếu như ngươi hiện tại lấy ra 12.000 phẩm nguyên thạch, đồng thời chủ động nhường đường, ta có thể không đánh ngươi, làm lỡ ta thời gian, 12.000 phẩm nguyên thạch, xem như là bồi thường. Giang Trần cười ha ha, lời này vừa nói ra, đầm lần cùng Hoa Liên Bang một đám, trực tiếp ngây ngẩn cả người, tự liền những người khác cũng thiếu chút nữa không hề nghe rõ, hoài nghi lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề. Cái gì? Để Hoa Liên Bang đền tiền? Cắn ngược lại một khẩu, này dời à, có dám hay không như thế vênh váo, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa, Hoa Vô Thần hét lớn một tiếng, nếu như ngươi lỗ tai không tốt ta có thể giúp ngươi miễn phí trị liệu một cái, lời của ta, sẽ không lại nói lần thứ hai. Giang Trần nhìn Hoa Vô Thần một chút, một câu nói kém một chút đem đối phương mũi đều cho tức điên, tốt một cái không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hiện tại, ta tự để cho ngươi biết đắc tội Hoa Liên Bang kết cục là biết bao thê thảm. Đầm lần nổi giận, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể dập dần đi ra, xem bộ dáng là chuẩn bị trực tiếp ra tay rồi. Xong, đầm lần muốn ra tay, cái này Giang Trần xong đời, hắn nhất định không phải đầm lần đối thủ. Không sai, ở võ các bên trong, cùng cấp bậc có thể đánh bại đầm lần, có thể không có mấy người, huống hồ này Giang Trần chỉ là mới tới. Ai? Cái tên này thực sự là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không có chuyện gì trêu chọc Hoa Liên Bang làm gì, thành tâm thành ý tán thành không sai tựu được rồi. Tất cả mọi người cảm thấy được Giang Trần ngốc, làm là mới tới đệ tử mới, đắc tội Hoa Liên Bang, là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Nghe nói ngươi đánh bại Hoa Vô Thần, ta ngược lại muốn xem, mới tới đệ tử, đến tục cùng có thủ đoạn gì, đều là có mới tới kiêu căng tự mãn, hôm nay ta tựu để cho ngươi biết, nơi này là võ cát. Không phải là các ngươi nguyên lai địa phương nhỏ. Đầm lần khí thế chấn động, một quyền hướng về Giang Trần vung vẩy lại đây. Cú đấm này, uy lực 10 phần, đủ để đánh nát một khối cứng rắn tảng đá, tựu ở tất cả mọi người lấy là Giang Trần muốn ở đầm lần cú đấm này bên dưới không hề chống đỡ lực thời điểm, Giang Trần cũng động, đùng, Giữa trường một cái vang dội bạc tai vang lên, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy bóng người lóe lên, sau đó chính là một tiếng kêu rên thanh âm. Lại nhìn giữa trường, Đầm Lần thân thể hùng tráng, đã ngã trên mặt đất, trên đất một đống máu tươi cùng đầy đất hàm răng, một tát này, thật là đem Đầm Lần tránh đất trời tối tăm, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Mấu chốt hơn là, Đầm Lần ở trên đất kịch liệt giãy giụa, làm thế nào đều giãy giụa không nổi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái lần thứ hai nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, như thấy được quỷ. Vãi, đây là người sao? Cái tên này làm sao mạnh mẽ như vậy? Một lòng bàn tay giết chết Đầm Lần, này cũng thật là đáng sợ đi, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, các ngươi vừa mới nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ sao? Quá nhanh đi, lửa điện thạch ánh sáng giống như vậy, ta chỉ cảm thấy được ánh mắt hoa lên, chẳng trách như vậy vênh váo, xem ra là thật là có bản lĩnh a. Đám người kinh ngạc thốt lên, cục diện xoay chuyển thực tại quá nhanh, hung hăng vô cùng Hoa Liên Bang, ở Giang Trần trong tay không có chống đỡ được một lòng bàn tay. Này truyền đi, nhất định chính là một cái trò cười. Giang Trần đi tới Đầm Lần phụ cận, lạnh lùng nói ra, muốn gây phiền phức, tựu để cho các ngươi Hoa Liên Bang lợi hại nhất đến, hoặc là sau đó nhìn thấy ta tựu ở cách xa xa, nhớ kỹ, muốn có thực lực, không có thực lực, đứng ra chỉ có thể tự tìm nhục, hiểu không? Giang Trần lưu lại một câu châm chọc lời, sau đó không nhìn xung quanh kinh hãi ánh mắt, bước lớn hướng về Dung Nguyên Tháp bên trong đi đến. Giang Trần nộp một ít nguyên thạch, trực tiếp đi lên tầng thứ ba Dung Nguyên Tháp. Dung Nguyên Tháp bên trong nguyên lực mức độ đậm đặc, mỗi một tầng đều đang biến hóa, tầng thứ ba nguyên lực lượng, so với tầng thứ nhất, cao hơn chừng gấp 3, đương nhiên, muốn ở chỗ này tu luyện, phải trả giá cao cũng là khá lớn. Mặc dù nói nguyên thạch bên trong cũng tồn tại tinh khiết vô cùng nguyên lực lượng, nhưng dựa vào nguyên thạch tu luyện, cùng ở ngày địa nguyên khí dư thừa địa phương tu luyện, đó là hai loại khái niệm bất đồng, đặt mình trong đó. Như tắm rửa ở tu luyện bên trong đại dương, chỗ tốt, xa lớn hơn nhiều so với nguyên thạch. Trên thực tế, nguyên thạch chân chính công hiệu, cũng không phải là dùng để tu luyện, mà là ở thời khắc mấu chốt bổ sung nguyên lực lượng sử dụng, ở lên cấp thời điểm cũng cần tiêu hao đại lượng nguyên thạch, bình thường tu luyện chiến kỹ cùng công pháp, cũng sẽ dẫn đến trong cơ thể nguyên lực lượng tiêu hao quá nặng tình huống, điều này sẽ đưa đến nguyên thạch tầm quan trọng. Dung Nguyên Tháp trên quảng trường, bị Giang Trần một cái tát đất trời tối tăm Đầm Lần. Ở Giang Trần sau khi rời đi một quãng thời gian, mới ở Hoa Liên Bang đệ tử trợ giúp hạ run run rẩy rẩy đứng lên, thời khắc này Đầm Lần, chỉ cảm thấy được trời đất quay cuồng, mắt bốc kim tinh, cả người xương cốt đều sắp tản đi giá, nhưng đau đớn trên thân thể cũng không coi vào đâu, cái này người cục quả thật có chút lớn, chính mình đường đường Hoa Liên Bang bốn đại kim vừa một trong, vênh váo hò hét trước đến tìm kiếm người khác phiền phức, lại bị người khác cho một cái tát lật ở địa, vẫn là ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt. Này để Đầm Lần sau đó ở võ các làm sao còn hỗn, không nghĩ tới tên khốn này lợi hại như vậy, Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Vô Thần mở miệng nói, căn bản nuốt không hạ khẩu khí này, nhất định không thể cứ tính như thế, ở võ các, còn không người nào dám động Hoa Liên Bang người có thể bình yên vô sự, chúng ta đi tìm nhị ca. Đầm Lần hung hãn nói, nghĩ đến mình đã bị nhục nhã, chuyện này tựu không để yên. Đầm Lần nuốt hai viên thuốc, khôi phục lại. Sau đó mang theo Hoa Liên Bang người rời đi, đến thời điểm hấp tấp, lúc đi nhưng là thoáng có vẻ hơi chật vật, một hồi tranh đấu có một kết thúc, nhưng mọi người cũng không hề rời đi, trái lại người càng ngày càng nhiều bị hấp dẫn tới Dung Nguyên Tháp này một bên, ai đều biết, chuyện này khẳng định không để yên, Hoa Liên Bang chưa bao giờ chịu thiệt, mọi người đều biết, Hoa Liên Bang lão đại phương là, đã là hợp nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, ngoại trừ thực lực bản thân cường hãn ở ngoài, trọng yếu hơn chính là, phương là sau lưng còn có một cái vênh váo ngất trời gia gia hắn là võ các trưởng lão, hơn nữa còn là tử đan các trưởng lão. Võ các bên trong trưởng lão có rất nhiều, nhưng muốn nói địa vị, tự nhiên là tử đan các kể đến hàng đầu, một cái luyện đan sư phân lượng, đây chính là rất nặng. Dung Nguyên Tháp tầng thứ ba bên trong, Giang Trần tùy tiện tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, toàn bộ tầng thứ ba bên trong, đại khái ngồi có 20, 30 người, từng cái đều là hợp nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa trên căn bản đều là hợp nguyên cảnh 3 tầng bên trên cao thủ. Này chút người nhìn Giang Trần một chút, tiếp theo sau đó tu luyện, cũng không để ý tới, dù sao trong này tu luyện nhưng là phải tiền, đến rồi Dung Nguyên Tháp, ai sẽ lãng phí thời gian, tầng thứ 3 Dung Nguyên Tháp, có thể cũng không phải là tầng thứ nhất có thể so với, trừ tu luyện ra, rất ít người lại ở chỗ này làm những chuyện khác. Giang Trần biết, những thứ này đều là nội các đệ tử, một cái so với một cái kiêu căng tự mãn, người như vậy. Không đến để ý tới Giang Trần, Đối với Giang Trần tới nói đã là cảm ơn trời đất, hắn mới không có thời gian đi để ý tới này chút người. Tầng thứ ba nguyên khí cực kỳ nồng nặc, bồ đoàn bên dưới càng là liên thông hội tụ nguyên khí trận pháp, Giang Trần ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí. Chỉ là, Giang Trần tu luyện mới không đến bao lâu, một tiếng hét lớn đột nhiên từ dung nguyên tháp ở ngoài vang lên. Giang Trần, lăn ra đây. Một tiếng này hét lớn vận chuyển kinh khủng nguyên lực lượng, tiếng sóng cuồn cuộn, cho tới bịt kính dung nguyên tháp bên trong nghe rõ rõ ràng ràng. Tầng thứ ba bên trong, đang tu luyện Giang Trần, mở hai mắt ra. Ai? Giang Trần thở dài một tiếng, trong ánh mắt không nhịn được dập dần ra một tia ý lạnh đến, hắn ghét nhất chính là có người tại chính mình lúc tu luyện quấy rối chính mình, này sẽ để hắn tức giận phi thường. Giang Trần, mau chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ngông cuồng lại thanh âm ghê tởm lại vang lên, so với mới vừa giọng càng to lớn hơn. Giang Trần biết, nếu như chính mình đi ra ngoài lời, Hoa Liên Bang người sẽ vẫn như vậy gọi xuống, nói không chắc, còn sẽ đánh vào dung nguyên tháp đến. Không quản xung quanh cái kia chút kinh ngạc ánh mắt, Giang Trần tự mình đứng dậy, xoay người hướng về dung nguyên tháp ở ngoài đi đến. Giang Trần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giang Trần không có không tức giận lý do, chính mình tiến nhập dung nguyên tháp tầng thứ ba, nhưng là nộp 100 viên nhị phẩm nguyên thạch. Mặc dù nói 100 viên nhị phẩm nguyên thạch đối với Giang Trần như vậy kẻ giàu sổi tới nói toán không được cái gì, nhưng cứ như vậy lãng phí đi, vẫn là để hắn cực kỳ tức giận. Dung nguyên tháp ở ngoài trên quảng trường, giờ khắc này đã là nhân sơn nhân hải, trình độ náo nhiệt có thể so với đêm qua đấu thú trường, nhiều người địa phương, tự sẽ náo nhiệt, huống hồ, ở đây võ các bên trong, mới tới đệ tử dám đắc tội Hoa Liên Bang, còn hết sức không có mấy cái, Giang Trần hiện tại đã nổi danh, đương nhiên. Ở đại đa số người xem ra, loại này nổi danh có thể không gặp được là chuyện tốt đẹp gì, bởi vì đắc tội rồi Hoa Liên Bang, này sau đó ở võ các tháng ngày, làm sao còn quá, liền giống với hiện tại, ngươi ngay cả bình thường tu luyện cơ hội đều không có, Giang Trần nộp nguyên thạch tiến nhập dung nguyên tháp mới bao lớn một hồi, Hoa Liên Bang người tự lại đánh tới, không cách nào tu luyện không nói, còn lãng phí tiến nhập dung nguyên tháp muốn nộp nguyên thạch, trên quảng trường. Hoa Liên Bang lần này đầy đủ đến mười mấy hợp nguyên cảnh cao thủ, ánh sáng hợp nguyên cảnh 3 tầng tựu có 2 cái khác đều là hợp nguyên cảnh 2 tầng. Xong đời, lần này Giang Trần thật sự phải xong đời, liền Hoa Liên Bang 4 đại kim vừa đứng hàng lão nhị Tần Phong tất cả đi ra, này Tần Phong thực lực, thật giống đã đạt đến hợp nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong. Còn có nhiều như vậy cao thủ khác, có thể thấy được Hoa Liên Bang đã động thật sự giận dữ. Không thể không nói, Hoa Liên Bang cao thủ cũng thật là nhiều. Hơn nữa đều là tinh anh, bốn đại kim vừa bên trong, cũng là Tần Phong có tư cách khiến người khác tin phục đi, đầm lần cùng Hoa Vô Thần là bởi vì cùng phương là quan hệ cá nhân tốt, bốn người là kết bái huynh đệ, mới có bốn đại kim vừa phong hào, nhưng không đại biểu bốn đại kim vừa chính là Hoa Liên Bang lợi hại nhất. Không sai, đầm lần cùng Hoa Vô Thần chẳng qua là số may, nếu không, bằng hai người bọn họ thực lực, ở Hoa Liên Bang có thể có địa vị gì, đặc biệt là Hoa Vô Thần. Tu vi mới khởi nguyên cảnh đỉnh cao, liền hợp nguyên cảnh đều không có đạt đến. Đâu đâu cũng có tiếng nghị luận, trên căn bản đều là đang bàn luận Giang Trần xong đời, Hoa Liên Bang hiếm thấy xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, nhìn cách là nhất định muốn bảo vệ Hoa Liên Bang tôn nghiêm, dù sao Hoa Liên Bang như vậy uy danh, làm sao có khả năng để một tân nhân khi dễ. Giang Trần từ dung nguyên tháp bên trong khí định thần nhàn đi ra, sắc mặt hắn bình thản, ánh mắt nhưng có chút lạnh lùng, người phương nào trong này sổ bậy. Dung nguyên tháp chính là đất thanh tu, các ngươi trong này giàn dụ gọi, khiến người khác tu luyện thế nào? Giang Trần đi ra tự mở miệng nói chuyện, những câu nói này vừa ra, để tràn diện một hồi càng thêm sôi trào. Vãi, như thế trâu bò sao? Có người trợn mắt lên, đặc biệt là Hoa Liên Bang cái kia chút người, quả thực hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe nhầm. Mọi người nguyên bản lấy là Giang Trần từ dung nguyên tháp bên trong đi ra phía sau sẽ sợ hãi đến run lẩy bẩy, mở miệng xin tha. Nơi nào nghĩ đến? Cái tên này da trâu dỗ dành, xem ra so với Hoa Liên Bang đều phải treo, đi ra trực tiếp mắng Hoa Liên Bang là một bầy chó, hỗn chiến đồ vật, ngươi mắng ai là chó. Hoa Liên Bang một cái hợp nguyên cảnh 2 tầng cao thủ hét lớn một tiếng, ở võ các, dám như thế nói chuyện với Hoa Liên Bang, này vẫn là thứ nhất, mắng các ngươi, Hoa Liên Bang đều là cẩu vật, làm sao vậy? Không phục cắn ta, Giang Trần thẳng thắn, mở miệng liền mắng, rất lâu không có mắng người, đột nhiên mắng lên. Chỉ cảm thấy được tinh thần thoải mái, đương nhiên, chỉ cần là Giang Trần tức rồi, Giang Trần một khi sinh khí, hậu quả tự nhiên là so sánh nghiêm trọng, ít nhất trước mắt này bầy Hoa Liên Bang tự cho là người, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Đây là thật trâu bò a, một câu nói mắng toàn bộ Hoa Liên bang a. Lá gan thật mập, ta thích, đáng tiếc là cái trẻ con miệng còn hôi sữa a, như vậy cùng Hoa Liên bang đối nghịch, đây không phải là muốn chết là cái gì, hay là hắn coi chính mình có thể đánh bại Hoa Liên bang những cao thủ này, mới tới dù sao cũng là mới tới, không biết Hoa Liên bang ở võ các tiếng tăm, khả năng ở địa phương của chính mình là một nhân vật, sở dĩ đến rồi võ các cũng ngông cuồng tự cao tự đại, đáng tiếc a đáng tiếc, hôm nay phải thua thiệt lớn, như vậy cùng vọng còn thật chưa từng thấy. Bất quá Hoa Liên bang sẽ dạy hắn làm người như thế nào, hôm nay này tràn trò hay, có nhìn, khốn nạn ngoạn ý, cái kia hợp nguyên cảnh hai tầng Hoa Liên bang đệ tử lửa giận ngút trời, một cái đi nhanh đã đến Giang Trần phụ cận, kinh khủng nguyên lực lượng thả ra ngoài, sắc bén bàn tay hướng về Giang Trần chộp tới, ầm, Giang Trần gương mặt thiếu kiên nhẫn, bỗng nhiên dò ra một cước này, bất thiên bất ỷ, vừa vặn đạp ở đệ tử này trên bụng, chỉ nghe một tiếng hét thảm thanh âm. Cái kia Hoa Liên bang đệ tử tới nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bị Giang Trần một cước cho đạp bay đi ra ngoài, tầng tầng rơi trên mặt đất, đã hôn mê tại chỗ. Cái gì chó má Hoa Liên bang, các ngươi cùng lên đi, hôm nay ta muốn để Hoa Liên bang ở võ các xóa tên. Giang Trần khí thế chấn động, bá tức tới cực điểm. Nói đến, rất lâu không có làm bá đạo như vậy sự tình, cái này Hoa Liên bang, xem như là chân chính chọc Giang Trần suối quẩy, Giang Trần không ra tay còn chưa tính. Hôm nay dự định thật sự ra tay, cái này Hoa Liên bang, sau đó ở võ các, e sợ thật muốn bị xóa tên, thật là lợi hại, quả nhiên có chút tài năng a, liền hợp nguyên cảnh hai tầng đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhìn khí thế của hắn, giống như cũng là hợp nguyên cảnh hai tầng a, đây cũng quá ngưu khí đi, thiên tài a, bất quá tuyên bố phải đem Hoa Liên bang cho trừ tên, khó tránh khỏi có chút quá ngông cuồng tự đại. Giang Trần vừa ra tay, lại một lần nữa khiếp sợ toàn trường. Những thứ không nói, một cước kia, thật là đẹp trai, cốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, dám như vậy cùng Hoa Liên bang đối đầu, cùng tiến lên, dạy hắn làm người như thế nào. Cái khác Hoa Liên bang cao thủ nổi giận, sở hữu hợp nguyên cảnh hai tầng đệ tử, dĩ nhiên là hô nhau mà lên, rầm rầm rầm, a a a. Nhưng mà, trước sau vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, trên đất ngã xuống một đám lớn, sở hữu Hoa Liên bang đệ tử, toàn bộ ngã trên mặt đất kêu rên. Không có một cái có thể đứng dậy, để người kinh hãi là, Giang Trần ra tay nhanh chóng, đánh tới nhiều người như vậy, quả thực như gió mạnh thiểm điện giống như vậy, tất cả mọi người không phải Giang Trần một chiêu kẻ địch. Hết chương 4000, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.